Ở trên đài cao, nghe được đại nghệ tự báo tính danh trước đó đã vươn đi ra bàn tay, giờ phút này đã đem cái này tráng hán cánh tay nắm chặt, chậm rãi kéo lên. Trước xác định ra, có phải hay không chỉ là cùng tên. Một tia tài liệu thi khô mộc phùng xuân áo nghĩa thần lực tụ hợp vào tráng hán thể nội, Ngô Vọng lập tức nhíu mày. Người này thể nội lưu lại mấy chục chỗ ám thương, cánh tay kinh mạch đã héo rút. Nhất là, Ngô Vọng thần lực tụ hợp vào trong đó, lại bị một đoàn màu đen nhạt thần quang đẩy trở về. Thần linh nguyền rủa, thần đại nhân, ngài không cần là ta lãng phí thần lực. Tráng hán này tiếng nói tại thấp rung động, nhỏ giọng giải thích. Ta đã không có bất kỳ giá trị gì, trước đây chỉ là ngồi tại bên đường, không biết tại sao lại bị dẫn tới nơi đây. Ngô Vọng đối với người này cười cười, ôn thanh nói, gặp nhau chính là duyên phận, ngươi nhìn ta cái này thần tượng vị trí, cũng nên biết được ta tại thiên cung lẫn vào cũng không như ý. Ai ngài, một chút vết thương nhỏ thôi, Ngô Vọng đã tính trước cười nói, sau đó chậm rãi chữa trị liền có thể, ngươi nhưng còn có gia nhân. Gia nhân đã cách ta mà đi, đại nghệ cúi đầu nhìn xem chính mình khi đó thỉnh thoảng sẽ run rẩy mấy lần bàn tay, dùng bình tĩnh tiếng nói, ta có thể mất đi đều đã mất đi. Ngô Vọng lo lắng chỗ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Đại nghệ trong mắt tràn đầy ảm đạm, cúi đầu không nói nữa. Đi, Ngô Vọng nghiêng đầu nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía quá mức hoang vu, đưa tay nắm chặt đại nghệ thủ oản. Mặc kệ đây có phải hay không là cái kia xạ nhật thần tướng, chung quy là đồng tộc lại thành chính mình cái thứ nhất thần tướng. Đại nghệ có chút kinh ngạc hỏi câu, đại nhân, đi chỗ nào? Tìm địa phương uống rượu ăn cơm. Ha ha ha ha, Ngô Vọng tâm tình thoải mái cười to hai tiếng, lại ngẩng đầu nhìn về phía thiếu tư mệnh, trong mắt có hỏi ý chi ý. Thiếu tư mệnh biến mất thần quang, thu liễm uy áp, khuôn mặt bị một tầng mây mù che lấp, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Cặp kia cực ít nhiễm bụi bặm bộ ngoa, dày, dẫm lên trên mặt đất, lây dính thiếu hứa trần thổ, lại đối với cái này lơ đánh. Ngô Vọng hỏi, có thể quen thuộc sinh linh ồn ào náo động. Lúc rảnh rỗi, ta thường xuyên dùng thần lực cô động hóa thân, tại cửu giã các nơi hành tẩu. Thiếu tư mệnh có chút ngửa đầu, dường như làm cái gì khó lường sự tình. Ngô Vọng cười nói, ngược lại là cái xứng chức sinh linh chi thần. Thiếu tư mệnh ý cười cấp tốc trộn lẫn một chút mật đường. Một bên đại nghệ từ đầu đến cuối tất cả khom người, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh lại như vậy động tác mười phần tự nhiên, tựa hồ là nơi đây chi trạng thái bình thường. Ngô Vọng đối xa xa tránh thoát kia đội thần vệ hô. Tiền phương dẫn đường, mang ta lân cận tìm có thể uống rượu nói chuyện trời đất chỗ, cũng chớ có để cho người ta đến nhao nhao nhiễu ta. Bản thân hiện tại tâm phiền vô cùng, cái nào không có mắt đụng lên chọc tới là sinh sự, ta cũng không biết chính mình biết làm thứ gì. Kia thần vệ thống lĩnh liên thanh đáp ứng, quay đầu một trận gào to. Cái này đội thần vệ phân hai nhóm, một nhóm hướng lân cận phồn hoa khu vực tiến đến, một nhóm hướng Ngô Vọng bên này hội tụ, bảo vệ tại Ngô Vọng quanh người. Ngô Vọng đáp lấy mây trắng, cùng thiếu tư mệnh sóng vai tiến lên, đại nghệ lạc hậu hai cái thân vị, duy trì cúi đầu khom người tư thế. Đế xuống chi đô có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, những này thần vệ đã là trực tiếp nghe lệnh của thiên cung. Địa vị tại đế xuống chi đô toàn bộ sinh linh phía trên, theo đế xuống chi đô thuyết pháp, bị chọn làm thần vệ cũng liền, hỗn xuất đầu. Nhưng sinh linh cường giả còn có khác một con đường trở thành thần tướng. Bọn hắn có thể bằng thực lực bị thần linh chọn chúng, hiệu chung với cái nào đó thần linh, đến này thần linh thần lực quán chú, có được chiến lực mạnh mẽ. Sau đó trên mặt đất quản lý thần linh, sản nghiệp, có được khá mạnh thực quyền cùng địa vị, sinh hoạt cũng sẽ vô cùng thoải mái. Thiên cung những cái kia cường thần thần tướng, chính là cái này đế xuống chi đô kim tự tháp tầng cao nhất. Thần tướng, đều là làm cái gì? Ngô Vọng tò mò hỏi một câu, một mực cúi đầu đi theo bên cạnh tráng hán run lên, thấp giọng nói, thần đại nhân, thần tướng là ngài trên mặt đất sứ giả, phụ trách quản lý ngài trên mặt đất sự vụ. A, Ngô Vọng hiểu rõ gật đầu, nhìn xuống đất bàn, đoạt địa bàn, giám sát vì tùng đối thần cầu nguyện. Đại nghệ kéo ra chút ít ý cười, đại nhân ngài nói không sai. Liền là nhìn xuống đất bàn, đoạt địa bàn. Thần có thể nội đấu, Ngô Vọng hơi có chút kinh ngạc. Bên thiếu tư mệnh nhẹ giọng mở miệng, đang muốn tiếp tục nói chuyện đại nghệ vội vàng cúi đầu. Thiếu tư mệnh nói khẽ, thiên cung mấy trăm thần linh, lẫn nhau chi gian từ không phải bình hòa. Ngày bình thường phần lớn số thần đều đang ngủ say, nhưng vẫn như cũ có đại khái hai thành đến ba thành thần thức tỉnh. Thần cùng thần chi gian cũng không phải là không có thù hận, chỉ là những năm này vì áp chế nhân vực. Chúng thần phần lớn tương đối ôn hòa. Mà lại, đế xuống chi đô quan hệ đến có thể tiếp nhận đến thần lực nhiều ít, ở chỗ này tùy tùng càng nhiều, sinh ra thần lực càng nhiều, tại trong thiên cung phân đến thần lực cũng sẽ càng nhiều. Ngô Vọng lẩm bẩm nói, thần lực là thiên cung lấy đi sau lại phân phối. Hắn nhưng thật ra là, biết rõ còn cố hỏi, chỉ là ngữ cảnh đến, thuận thế hỏi lên. Thiếu tư mệnh nói, thần đình cùng thần chỉ chính là vì này mà sinh. Thần đấu có rất nhiều hạn chế, nếu không phải mâu thuẫn thù hận lớn đến vô pháp hóa giải, là không thể khởi xướng thần đấu, mà lại phần lớn đều tại chỗ trúc thần đem cùng tùy tùng chi gian bộc phát chiến tranh, tiên thiên thần không thể đơn giản tham chiến. Bất quá, thỉnh thoảng cũng sẽ có thần linh xuất thủ, như vậy coi như thắng thần đấu, thiên cung bình thường cũng sẽ hạ xuống trừng phạt. Minh bạch, Ngô Vọng đáy mắt lóe ra mấy phần sáng ngời. Thiếu tư mệnh cười nói, ngươi không phải là nghĩ khởi xướng thần đấu, ngươi bây giờ tùy tùng cùng thần tướng, đều chỉ có một cái. Ngô Vọng nói, ta tại trong thiên cung đối đầu cũng không ít. Nói như vậy cũng đúng, bọn hắn ngược lại là cũng có thể trong bóng tối cho ngươi giở trò xấu, khi dễ ngươi thần tướng. Thiếu tư mệnh ngâm khẽ một hai, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Ngô Vọng hỏi, ta không thể đem ta thần tướng mang đến thiên cung sao? Thiếu tư mệnh nói, trừ phi tên này thần tướng tại thần vệ quân bên trong treo chức, mà theo lúc nghe thiên cung điều hành, nếu không thì không cho phép đi thiên cung. Đại nghệ ở bên có chút hiếu kỳ đánh giá liếc mắt Ngô Vọng, lại vội vàng cúi đầu không nói. Ngô Vọng đột nhiên có chút hiếu kỳ, liền theo tâm ý hỏi, người tôn này đại thần hiện tại có bao nhiêu tùy tùng? Cũng không có bao nhiêu, thiếu tư mệnh híp mắt cười, tố thủ nhẹ nhàng lay động, Ngô Vọng trước mặt lập tức nổi lên liên miên hư ảnh. Kia là thiếu tư mệnh thần tượng, ở chỗ này cũng có thể xa xa nhìn ra xa đến. Mà tại thần tượng phía dưới, là một mảnh rậm rạp chi cực rừng cây. Hợp lâm liên miên không biết bao xa, từng cây cây cối đều có thể so với khu vực khác cao lầu, trà cây như hành lang, nhánh cây tựa như đường phố đường. Những cái kia trà cây, nhánh cây, dưới cây, xếp đầy nhà trên cây, trong rừng càng nắm chắc hơn 10 trên trăm chỗ bị kết giới bao phủ phiên chợ, bách tộc sinh linh ở chỗ này lại có chút chen chúc. Cái này gọi không nhiều, Ngô Vọng lúc nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi, thiếu tư mệnh khóe miệng có ức không ngừng mỉm cười. Ai, Ngô Vọng ngạc nhiên nói, vì cái gì nơi đây nhiều như vậy hài đồng? Mọi người ưa hài tử, sở dĩ chăm chỉ sinh dục nha, thiếu tư mệnh ngửa đầu nhìn về phía bên, nhỏ giọng nói, ta mới không có dùng linh tinh đại đạo đâu. Ngô Vọng đại khái minh bạch, thiếu tư mệnh thần tượng tương đương với có, sinh dục hào quang, một phát đánh chúng, song bào thai tam bào thai không đáng kể. Đại tư mệnh thần tượng có, trường thọ hào quang, có thể để tùy tùng nhẹ nhõm đột phá thọ nguyên cực giới hạn. Phàm là đại đạo cùng sinh linh có quan hệ, lại đối sinh linh có tăng thêm thần linh, đều có thể hấp dẫn đến càng nhiều tùy tùng, từ đó thu hoạch được càng nhiều thần lực, tích lũy tháng ngày liền sẽ có thực lực mạnh hơn. Đây chính là sinh linh đại đạo quật khởi cụ tượng hóa. Kia, nếu như chính mình muốn tại đế xuống chi đô làm thần lực, muốn cái gì, xuyệt đầu, làm cái gì, bán điểm. Hắn phùng xuân thần thần quyền cũng là cùng sinh linh có quan hệ, nhưng nếu như là thọ nguyên hao hết khô mộc phùng xuân chi lực, tựa hồ không có tác dụng gì. Ai, có rồi, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, kém chút liền quay đầu đối với mình còn không có mò thấy ngọn nguồn đệ nhất thần tướng đạo nhất câu. Truyền xuống, chúng ta nơi này có thể trọng trấn sinh linh hùng phong, tìm về năm đó tự tin. Ngô Vọng nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được chật chật cười vài tiếng, tâm tình càng là dễ chịu. Ở hậu phương kia đại nghệ nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút sắp tán đi hư ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thiếu, đại nghệ đã là hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn bị phế cánh tay về sau, mặc dù nguyên bản thần linh một mực nuôi hắn, nhưng người bên cạnh bọn họ phần lớn dần dần sơ viễn hắn. Hắn cuối cùng lựa chọn bản thân trục xuất, rời đi nguyên bản thần linh che chở. Trước đây lưu lạc đầu đường, bị một tên thần đại nhân phát hiện, dẫn hắn đi tòa kia trước tượng thần, rất tùy ý chỗ liền nói. Người sau này sẽ là vị này phùng xuân thần đệ nhất thần tướng. Đại nghệ khi đó đã dự cảm được, vị này thần tượng bất quá hơn 300 trượng, tại thiên cung không có chút nào địa vị phùng xuân thần, hẳn là đắc tội những đại nhân vật kia. Hắn thành, chỉnh, vị này phùng xuân thần công cụ. Đại nghệ lại chỉ có thể nghe lệnh làm việc, hắn sợ chính mình làm ra bất luận cái gì cực đoan cử động, sẽ liên lụy đến chính mình đã từng đồng bạn. Nhưng lúc này, đại nghệ đã là như rơi mây mù. Cái này phùng xuân thần đến cùng là thần thánh phương nào? Bên cạnh vị kia vừa rồi phát ra uy áp mạnh mẽ, hiện tại đã ẩn tàng đứng dậy hình, thậm chí người bên ngoài không nhìn kỹ liền hội vô ý thức sơ sót nữ thần, đúng là trong thiên cung đại danh đỉnh đỉnh sinh linh phồn diễn chi thần, thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh cùng hắn cười cười nói, hai thần tướng chỗ lại vẫn như thế nhẹ nhõm. Bọn hắn trò chuyện nội dung cũng không che giấu, thỉnh thoảng sẽ nâng lên, nhân vực, cái này cấm kỵ. Mà loại kia nghe nói có được thần linh huyết mạch, bình thường là hổ, sư, đầu báo sọ thần vệ thống lĩnh, tại vị này Phùng Xuân thần xem đi qua lúc, thân thể lại hội hạ ý thức phát run, hiển nhiên là sợ hãi cực độ. Tiền phương, quen thuộc cảnh sắc để đại nghệ theo trong suy tư lấy lại tinh thần. Bọn hắn tại triều lấy gần nhất phồn hoa thần giới tiến đến thần giới, là bọn hắn đối mỗi một vị thần linh, địa bàn, xưng hô. Mà gần nhất phồn hoa thần giới, không phải liền là chính mình trước đây giấy lên tử trí muốn đi cuối cùng liều một lần. Đại nhân, phía trước là kính thần tùy tùng tụ tập chi địa. Tên kia hổ đầu thống lĩnh đối diện chạy đến, đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ, chúng ta đã vì ngài tìm xong đặt chân chi địa, ngài có thể tùy thời đi qua. Ta cùng kính thần ngược lại là đánh qua đối mặt. Ngô Vọng cười từ vân thượng bước ra một bước, kia hổ đầu thống lĩnh vô ý thức hướng phía đằng sau né tránh, nhưng lại lập tức dừng lại thân hình. Ngô Vọng rất tùy ý chỗ vỗ vỗ cái này trượng cao sinh linh rủ xuống cánh tay, cười nói. Không cần sợ ta còn có thể ăn ngươi phải không, ta vừa tới thiên cung, đối với chỗ này cũng chưa quen thuộc, lần này tính ngươi mời ta một trận, như thế nào? Kia là ti chức vinh hạnh, cái này hổ đầu thống lĩnh cúi đầu hô hào, đáy mắt lại có chút hoảng. Hắn cũng không dám cùng vị này Phùng Xuân thần đi quá gần. Xó xỉnh bên trong đại nghệ có chút muốn nói lại thôi, nhưng hắn lúc này quá mức không đáng chú ý, lại gặp thiếu tư mệnh mở miệng, tất nhiên là không dám nói nhiều. Thiếu tư mệnh cười nói, nơi này không giống nhân vực có tiền tệ lưu thông, sinh linh nhận kỳ thật liền là các loại vật chân quý, như có thể rèn đúc binh khí giáp trụ khoáng vật, hoặc là một chút có thể dùng đến tăng phúc niệm lực hung thú thú hạch, cùng bác giã không sai biệt nhiều. Là như thế này, Ngô Vọng lập tức tới lực lượng, ở chỗ này mua cái phổ thông cường thần loại kia quy mô địa bàn, cũng không phải không thể cân nhắc. Phồn hoa chi địa vô cùng phồn hoa, cằn cỗi chi địa lại như luyện ngục. Ngồi ở kia cự thạch đắp lên cao lầu tầng cao nhất, Ngô Vọng bưng chén rượu, nhìn chăm chú lên kính thần thần tượng. Toàn bộ đế xuống chi đô có thể xem là thiên cung trật tự ảnh thu nhỏ. Không sai, tiên thiên thần che chở một phần sinh linh. Nhưng loại này mắt trần có thể thấy giai cấp cảm giác, loại tầng thứ này tươi sáng, chuỗi thức ăn, để Ngô Vọng đánh đáy lòng cũng có chút chán ghét. Thiên đạo tuyệt không phải là cấu tạo như vậy trật tự mà sinh ra. Thiếu tư mệnh bưng đúa, cẩn thận nghiên cứu trên mặt bàn kia hơi có vẻ thô cuồng linh thú thịt, nàng nhíu lại lông mày, mặc dù rất muốn tiếp tục mở rộng xuống ăn niềm vui thú, nhưng miệng đã bị dưỡng xảo quyệt. Khác một bên, đại nghệ cúi đầu ngồi, toàn thân đều có chút không thoải mái, cả người đều căng thẳng, như một cái lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất dây cung. Nói một chút đi, Ngô Vọng cười nói, ta hiện tại chỉ có thần tướng, người đối sau này chúng ta phát triển tùy tùng có cái gì tư tưởng. Thần đại nhân, đại nghệ đột nhiên đứng người lên, trong mắt mang theo nồng đậm không hiểu, thấp giọng nói, ngài vì cái gì không hiểu, ta đã là phế nhân. Phế nhân cũng không phải phế vật, giống như không có cách nào chinh chiến, cũng có thể bày mưu tính kế nha. Ngô Vọng thả ra trong tay đúa, tại trong tay áo lấy ra mấy cái bình ngọc, xếp thành một hàng. Nhân vực có cái lão tiền bối gọi thần nông, đây là hắn tự tay luyện chế đan dược, chớ nói trên người ngươi điểm ấy tổn thương, chỉ cần ngươi có một hơi, ta cũng có thể đem ngươi túm trở về. Cái này, đại nghệ có chút mờ mịt, những này hiển nhiên là vượt qua hắn lý giải lời nói. Ta từ nhân vực mà đến, Ngô Vọng mục quang đảo qua các nơi trống rỗng không vị. Cái này cao lầu tự nhiên sớm đã bị các thần vệ thanh tràng. Ngô Vọng cười nói, tại nhân vực ta cũng có một ít thủ hạ, bất quá bây giờ ta là thiên cung thần linh, ngươi là ta cái thứ nhất thủ hạ. Chỉ cần ngươi làm thật tốt, không làm phản bội chuyện của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không để cái khác thần tướng khi nhục ngươi. Ngồi xuống ăn ít đồ đi, ta vừa rồi dò xét ngươi lúc, nhìn thấy cự đại cảm giác đói bụng. Cơm nước xong xuôi, nếu như muốn nói ngươi quá khứ liền nói, ta có thể làm ngươi lắng nghe người giống như không muốn nói, tự cùng ta thảo luận xuống như thế nào gia tăng người theo đuổi của ta, thần lực là cái thứ tốt, ta cũng suy nghĩ nhiều tích lũy một chút. Còn có cái gì, là so ngươi trước đây cảnh ngộ càng hỏng bét. Ngẩng đầu lên, chúng ta nhân tộc cũng không thể một mực xoay người quỳ gối. Chúng ta nhân tộc, đại nghệ ngẩng đầu nhìn Ngô Vọng, cặp kia tràn đầy tang thương trong hai mắt đều là mê mang, nhưng cái này mê mang dần dần thối lui, hóa thành sáng ngời, hóa thành sắc bén. Hắn cúi đầu ngồi xuống, hai tay nhấn lấy đầu gối, dùng sức hít vào một hơi, sau đó cầm lên một bên nướng chín linh thú chân, cắm đầu gặm. Một bên thiếu tư mệnh thấy thế, không để lại dấu vết điểm ra một lũ thần hết, chui vào đại nghệ cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại nghệ quanh người khí tức bắt đầu chậm rãi dâng lên. Hán tử kia lại không hề hay biết, kia nguyên bản run không ngừng tay trái, giờ phút này càng phát ra vững chắc, một dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn đảo qua, kích hoạt lấy hắn yên lặng thật lâu chiến thân thể. Hắn hốc mắt phiếm hồng, dùng sức cắn xé trong tay đồ ăn, đem hốc mắt nước mắt dùng sức nén trở về. Một lát sau, nửa bàn bừa bộn, đại nghệ đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng hùng hậu tiếng nói hô một tiếng, ta ăn xong. Đại nhân, Ngô Vọng cẩn thận cảm thụ xuống, theo huyết khí nồng đậm trình độ phán đoán, gia hỏa này nhục thân lực lượng, không sai biệt lắm là chân tiên cảnh hậu kỳ nhân vực thể tu thực lực. Tại tòa này không có bất kỳ cái gì tu hành pháp, chỉ có thần tứ chi lực cùng huyết mạch chi lực bên trong tòa thành lớn, quả thật có thể xưng là cao thủ. Hắn vừa định động viên đại nghệ vài câu, giúp hắn tỉnh lại, dưới nhà cao tầng đột nhiên truyền đến trận trận tiếng ồn ào, có rất nhiều thân mang màu đồng cổ áo giáp bách tộc sinh linh, đem cái này cao lầu đoàn đoàn bao vây. Mù mắt của các ngươi, kia hổ đầu thống lĩnh tiếng mắng chửi từ dưới lầu truyền đến, biết ai ở phía trên sao nhận biết tấm bảng này sao tới đây quấy rối, tin hay không lão tử nuốt sống ngươi. Sau đó, bọn hắn lại nghe thấy có chút bén nhọn giọng nam. Vị tướng quân này, nơi này là kính thần đại nhân thần giới, chúng ta hoài nghi có người tới nơi đây quấy rối, nhất định phải lên đi thăm dò nghiệp. Keng, kia hổ đầu thống lĩnh đã là rút ra trường đao, hung hãn khí tức che đậy toàn trường. Muốn chết liền thành toàn các ngươi. Ai, chớ có chém chém giết giết bại ta hào hứng, Ngô Vọng từ trên nhà cao tầng dò xét cái đầu, để bọn hắn đi lên. Hổ đầu thống lĩnh trong nháy mắt thu hồi uy nghiêm, quay người, ngửa đầu, lộ ra con mèo lấy lòng nụ cười, cười nói. Tuân mệnh, cái này để bọn hắn đều lên đi. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, lại nói, còn có, đi mời kính thần tới nơi đây một chuyến, ta có cái sinh ý muốn theo nàng nói chuyện. Kia hổ đầu thống lĩnh hai chân mềm nhũn, đáy lòng ám đạo xong đời. Đám này vây quanh nơi đây sinh linh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngôn ngữ lực lượng là vô tận, có đôi khi đơn giản hai chữ, liền có thể đối với người tạo thành cực lớn xung kích. Kỳ thật không chỉ là, người, thần, có đôi khi cũng chịu không nổi. Cũng tỉ như đạt được thần vệ bẩm báo tựu như gió vào tới đế hạ chi đô kính thần, nàng vừa nhìn thấy tại nàng thần giới cao lầu bên trong nhậu nhẹt Ngô Vọng, tựu bị Ngô Vọng ném ra hai chữ chấn trụ. Bán A, mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng Ngô Vọng trong giọng nói mang theo tràn đầy thành ý. Ừ, kính thần kia dài nhỏ đôi mi thanh tú hơi nhíu, vốn đã làm tốt nghênh đón Phùng Xuân thần nổi lên nàng, lơ lửng tại cao lầu bên ngoài, tại chính mình tín đổ bọn họ quỳ sát cúng bái bên trong. Có chút mộng. Phùng Xuân thần đây là ý gì? Kính thần để cho mình ngữ điệu tận lực trở nên ôn nhu chút ít, ta hình như có chút ít không rõ, vật gì bán a? Tùy theo, nàng ánh mắt nhìn về phía thiếu tư mệnh, sớm đã tại truyền tin thần vệ kia biết được thiếu tư mệnh cũng tại, cho nên không có nửa điểm kinh ngạc, đối thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm. Thiếu tư mệnh cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đối kính thần gật đầu thăm hỏi, bưng lên trước mặt kia có hoa lệ trang trí bình rượu, tại bên miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đúng lúc gặp Ngô Vọng giống như lơ đãng nói câu, ngươi cái này thần giới, bán a, thiếu tư mệnh cặp kia đôi mắt sáng trợn tròn, kém chút liền đem trong miệng rượu ngon phun Ngô Vọng một mặt. Kính thần cũng là một mặt kinh ngạc, phảng phất không nghe rõ, tại ngoài cửa sổ làm ra nghiêng tai động tác. Đầu bậc thang trông coi hổ đầu thống lĩnh hổ khu chấn động, đáy mắt viết đầy chấn động, miệng rộng mở ra, kia răng cưa răng lợi ở giữa, thở ra khí đều là mờ mịt vị. Cái này chủ cái gì mau bệnh? Muốn tiếp theo trong tay mua thần giới. Phùng Xuân thần, kính thần có chút nghẹn lời, từ cái này rộng rãi cửa sổ ở giữa bay vào, cùng với trận trận kim quang, dẫm lên đóa đóa kim liên, dáng vẻ ngàn vạn, thịnh trang đi theo, rơi vào cái này trên nhà cao tầng. Nàng nhìn chăm chú trước mắt cái này nhân vực nhân tộc, giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, cười nói. Phùng Xuân thần muốn mua của ta thần giới. Không sai, Ngô Vọng cười nói, tại ngươi nghe tới cái này có lẽ có ít hoang đường. Nhưng ta cảm thấy chuyện gì đều là có thể nói, kính thần không bằng ra cái giá, ta cũng đã giảm bớt đi đi mở hoang hợp nhất vì tùng phiền phức. Thiếu tư mệnh nhịn không được dưới bàn nắm kéo Ngô Vọng tay áo, gương mặt xinh đẹp cũng có chút phiếm hồng, truyền thanh nói. Thần giới nào có mua bán, đây là tiên thiên thần một đại thần lực nơi phát ra, kính thần thực lực không mạnh, có thể đem nàng thần giới kinh doanh thành hiện tại loại tình huống này, hao tốn rất nhiều tâm huyết cùng dài dằng dặc tuế nguyệt. Mà lại tùy tùng đi theo thần linh. Là bởi vì tín nhiệm cùng tôn kính, loại này liên lụy là vô giá. Lời này của ngươi nếu là truyền ra ngoài, nhất định là muốn bị cái khác thần linh chê cười. Ngô Vọng vừa định truyền thanh đáp lời, kia kính thần đã mở miệng. Phùng Xuân thần nói đùa, đây là ta tín đồ tụ tập chi địa, cũng là ta nhất là quý trọng chỗ. Mà lại, ta cũng không hiểu được, Phùng Xuân Thần có thể cùng ta trao đổi thần giới bảo vật. Thiếu Tư Mệnh không khỏi nhíu mày hé miệng, nhìn chăm chú trước mặt kính thần. Cái này, kính thần ngụ ý, giống như Ngô Vọng ra được giá, cũng là có thể bán. Giờ khắc này, Thiếu Tư Mệnh đột nhiên phát giác được, chính mình cùng cái khác thần linh ý nghĩ, tựa hồ cũng không nhất định liền là tương cận. Ngô Vọng cùng kính thần đối mặt vài lần, hai người bờ môi có chút khép mở, tựa hồ tại truyền thanh trao đổi cái gì. Rất nhanh, kính thần lộ ra lễ phép mỉm cười, đối Ngô Vọng chậm rãi lắc đầu. Ngô Vọng mặt lộ vẻ tiếc nuối, khẽ than thở một tiếng biểu thị lần này đàm phán thất bại. Kính thần nghiêm mặt nói, Phùng Xuân Thần gọi ta đến đây nếu chỉ là vì nói việc này, kia ta cái này trở về, như ta những người theo đuổi này có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn xin Phùng Xuân Thần nhiều hơn đảm đương. Ngô Vọng nói, kính thần đã tới, không bằng nhập vạ nghỉ ngơi dưới, ta còn có cái khác sinh ý muốn theo kính thần thương lượng. À, kính thần nhìn chăm chú Ngô Vọng, lại đem mục quang rơi vào đại nghệ trên thân. Đại nghệ hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Ngô Vọng sau lưng, mặc dù ngoài miệng còn có không có lau sạch sẽ bóng loáng, nhưng cả người tinh khí thần đã tăng vọt, cùng trước đây tưởng như hai người. Kính thần chậm rãi hướng về phía trước, có chút đưa tay, ngoài cửa sổ lập tức có mấy tên mỹ lệ vũ tộc người thiếu nữ sách bảo tọa bay tới. Tại chính nàng địa bàn, kính thần cũng không muốn mất mặt mũi. Không biết Phùng Xuân Thần có cái gì chỉ giáo. Ngô Vọng cười nói, trước đây kính thần đi Bắc Giã bức ta tra sự tình, ta tựa hồ còn chưa cùng kính thần thanh toán. Kính thần sắc mặt bình tĩnh trả lời, Phùng Xuân Thần còn xin lý giải, kia là ta phụng mệnh làm việc, hôm đó tình hình Phùng Xuân Thần nên nhớ rõ, ta cũng không tổn thương Phùng Xuân Thần phụ thân. Xác thực, không phải vậy người ta liền không khả năng là ở chỗ này như thế tâm bình khí hòa tán gẫu. Ngô Vọng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, vịn tòa này cao lầu, ngắm nhìn tòa này phồn hoa thần giới. Đế hạ chi đô như làm cái thần giới xếp hạng, nơi này hẳn là có thể xếp trước 30 phồn hoa chi địa, đối với kính thần thần vị cùng thực lực mà nói, đã là có chút không dễ. Ngô Vọng chậm rãi nói, kính thần là thiên cung chính thần, tất nhiên là, Ngô Vọng lại hỏi, đế hạ chi đô nhưng có cái gì minh hữu thuyết pháp? Phùng Xuân Thần hẳn là muốn cùng ta tại đế hạ chi đô ký kết thần giới minh ước. Kính thần lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Phùng Xuân Thần bây giờ chỉ là vừa lập thần tượng, những này tựa hồ có chút nóng vội. Lại nói, bây giờ thiên cung, ai dám trêu chọc Phùng Xuân Thần? Đại Tư Mệnh A, Kim Thần A, còn có chút thối ngư nát tôm gì gì đó, nghĩ trêu chọc ta thần còn nhiều. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nếu như ta chỉ là đem thần tượng đứng ở đó, không đi kinh doanh chính mình thần giới, không đi chiêu binh mãi mã, quên đi. Nhưng chỉ cần ta bắt đầu chiêu nạp tùy tùng, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha như vậy đả kích của ta cơ hội. Đại Tư Mệnh thế nhưng là thiên cung đệ nhất quyền thần, chủ trưởng thiên cung chính vụ hết thảy mọi việc, chỉ cần động động ngón tay, tự có rất nhiều tiểu thần đến đây tìm ta tùy tùng phiền phức. Ta tất nhiên là muốn sớm làm chút ít đề phòng. Kính thần nói, như vậy, ta vẫn là khuyên Phùng Xuân Thần một câu, không bằng liền đem thần tượng đứng ở đó. Ta ban sơ cũng là như vậy nghĩ, nhưng ngươi xem. Ngô Vọng ngón tay rơi về phía kính thần thần giới một chỗ ngóc ngách, nơi đó có một mảnh đơn sơ thạch ốc, sinh linh áo rách quần manh, xanh sao vàng vọt. Ta một đường nhìn qua, thần niệm đảo qua đế hạ chi đô gần nửa khu vực, gặp được quá nhiều tình hình như vậy. Tình hình như vậy tất nhiên là khắp nơi có thể thấy được. Kính thần nói, cường giả sinh, kẻ yếu chết, đây chính là đế hạ chi đô trạng thái bình thường. Ta xây tòa này thần giới có thể vì những này vô pháp chiến đấu chi nhân cung cấp một chút che chở, đã là ta có thể làm cực hạn. Nàng trong mắt toát ra một chút nghiền ngẫm, chậm rãi nói, Phùng Xuân Thần hẳn là hiểu được, có biện pháp cải biến sinh linh mộ mạnh bản tính. Mộ cường cũng tốt, thích đẹp cũng được, đều không có gì không đúng, cần minh xác là đối, cường, cùng, mỹ, định nghĩa. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, nếu như nói đây là trạng thái bình thường, kia vì cái gì nơi đó chịu khổ, phần lớn là cùng ta bộ dáng tiên thiên đạo khu, đại hoang nhân tộc. Kính thần im lặng, cho Ngô Vọng một cái mang theo bất đắc dĩ ánh mắt. Thiếu Tư Mệnh cũng đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ nhìn vài lần, lại nhắm mắt tinh tế cảm thụ. Rất nhanh, nàng nhẹ nhàng thở dài. Cũng là Ngô Vọng nhắc nhở, Thiếu Tư Mệnh mới chú ý tới, nhân tộc tại toàn bộ đế hạ chi đô bị toàn diện xa lánh hiện trạng. Thiếu Tư Mệnh bình thường không có chú ý tới những này, là bởi vì tầng dưới chót nhất không đều là nhân tộc. Giờ phút này Ngô Vọng điểm ra đến, Thiếu Tư Mệnh cẩn thận tìm kiếm, mới phát hiện nhân tộc phần lớn đều sinh hoạt ở chỗ này tầng dưới chót nhất. Ngô Vọng nói, ta không có vì vậy sự tình đối kính thần nổi lên ý tứ, cũng đại khái lý giải vì cái gì nhân tộc tại đế hạ chi đô có như thế tình cảnh. Nhân vực cùng thiên cung là tử địch, coi như cái này đế hạ chi đô không biết nhân vực tình trạng, nhưng nhân tộc bị thần linh chán ghét, bị bách tộc cao thủ xa lánh, cũng là tất nhiên sự tình. Nếu ta không có gặp những này, từ coi như xong. Nhưng ta đã tới, tự đoạn không có ngồi nhìn mặc kệ đạo lý. Kia đại nghệ ở bên hé miệng nắm quyền, xem Ngô Vọng ánh mắt bên trong, dần dần nhiều một chút hỏa quang. Kính thần ngạc nhiên nói, Phùng Xuân thần nghĩ thành lập một cái thuần túy bởi nhân tộc tạo thành thần giới. Ngô Vọng chau mày, nhìn kỹ kính thần, ánh mắt của hắn xâm lược tính quá mạnh, để kính thần hơi có chút không thoải mái, thậm chí cảm thấy được bản thân trên mặt có cái gì dơ bẩn, như bên cạnh cái kia thạch tố đứng thẳng giống được sinh linh. Kính thần đứng càng thêm thẳng tắp, bày ra kim sắc váy dài lộ ra lấy nàng dáng người uyển chuyển, có một cỗ thiếu tư mệnh giờ phút này kiên quyết không có khả năng tồn tại thành thục nở nang. Nàng cũng không phải loại kia nghe nói nam nữ lẩm bẩm thanh âm tựu mặt đỏ tới mang tai thiếu nữ thần, dù sao thần sinh dài rằng giặc lại tịch mịch. Kính thần nói, nguyện nghe Phùng Xuân thần cao kiến, nếu như ta muốn đem nơi đây nhân tộc cường giả tụ tập lại, không khó lắm. Ngô Vọng chậm rãi nói, tiếng nói trầm thấp lại nặng nề. Thậm chí, ta có thể vận dụng ta tại Bắc Giã cùng nhân vực thế lực, cung cấp sung túc tài bảo cùng công pháp tu hành, trong vòng mấy trăm năm tự chế tạo ra một cái cường thịnh tiểu nhân vực. Đại nghệ đáy mắt hỏa quang càng ngày càng nghiêm trọng, vị này sơ bộ khôi phục thực lực thần tướng, đã bị Ngô Vọng lời nói chấn động, lại sinh ra mỹ hảo nguyện cảnh. Nhưng rất nhanh, Ngô Vọng liền trực tiếp rót một chậu nước lạnh. Sau đó thì sao? Sau đó, thiếu tư mệnh hơi có chút không hiểu. Ngô Vọng nói, ta tại thiên cung cũng không có thâm hậu căn cơ, giống như bị một ít sự tình vây khốn, tự đã mất đi đối cái này tiểu nhân vực chiếu khán. Một cái bởi nhân tộc cấu thành, lại thực lực không tệ thần giới, tất nhiên sẽ trở thành trong thiên cung đông đảo đối nhân vực có mang cừu hận thần linh ngấp nghé chi địa. Bọn hắn sẽ tùy ý tìm lý do, chế tạo ma sát, mở rộng mâu thuẫn, bọn hắn có thể tùy tiện nói, bọn hắn một tên tùy tùng tại của ta trong thần giới bị mất, yêu cầu tiến vào điều tra. Những này thần linh sẽ tạo thành liên quân, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt cái này tiểu nhân vực, dùng cái này làm bọn hắn thua với nhân vực, bị nhân vực cao thủ đánh tới tái tạo trả thù. Đây cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, không phải sao? Toàn bộ tầng cao nhất lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Bốn phía hoàn cảnh cũng không thích hợp dạng này tiểu nhân vực sinh ra. Ngô Vọng cười như không cười nhìn xem kính thần, hẳn là, kính thần đã sớm nhìn thấu những này. Cố ý dẫn ta đi đường này đường. Tuyệt đối không thể kính thần vội vàng biện bạch, ta tuyệt sẽ không như thế. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu nàng tỉnh táo, đối kính thần cùng thiếu tư mệnh cùng nhau truyền thanh. Trò đùa thôi, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ, kính thần tại trong thiên cung cảnh ngộ như thế nào, phải chăng có chút không quá thông thuận. Kính thần không cần hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy, trước đây đi Bắc Giã tinh thần đại nhân che chở chi địa. Tìm ta phụ thân trị tội, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Như tinh thần đại nhân nổi giận, kính thần tái tạo khả năng không có 10 thành cũng hẳn là có 9 thành 8 đi. Kính thần sắc mặt có chút không đúng, biểu lộ cũng có chút im lặng. Ngô Vọng trong mắt lóe ra một chút sáng ngời, truyền thanh lúc tiếng nói cũng nhiều chút ít từ tính. Kính thần tại thiên cung, tựa hồ thuộc về coi như hy sinh cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng loại này chính thần, trong tay hẳn là không nắm giữ cái gì thực quyền. Sở dĩ ta đối kính thần đưa ra mua kính thần thần giới như vậy chợt nghe có chút hoang đường ý nghĩ, muốn giúp kính thần thoát ly cái này vòng xoáy. Nhưng đã kính thần không muốn, ta tự thay cái phương thức. Ta vừa rồi nói lên điều kiện bên trong, sơ lược đi, sau này như kính thần tao ngộ nhân vực cao thủ để nhân vực phóng kính thần một lần, tại Tây Giã chi địa là kính thần xây một chỗ thần quốc, cái này hai đầu, những điều kiện khác vẫn còn, kính thần thần giới cùng ta thần giới tạo thành chặt chẽ liên minh, như thế nào? Kính thần nhìn chăm chú Ngô Vọng, màu vàng nhạt đôi mắt lộ ra ánh mắt mang theo dãy dụa. Ngô Vọng cũng không sốt ruột, dựa vào bên cửa sổ, ôm lấy cánh tay chậm rãi chờ. Bên cạnh thiếu tư mệnh như có điều suy nghĩ, hậu chi hậu giác, nàng đột nhiên phát hiện lúc này đàm phán tiết tấu, quyền chủ động, đã bị Ngô Vọng hoàn toàn nắm giữ. Thiếu tư mệnh hoàn toàn không cách nào lý giải, kính thần như thế nào theo ban sơ gặp không sợ hãi, biến thành lúc này lo được lo mất. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Vọng kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, đáy lòng ám đạo vài tiếng khoát sợ. Bất quá, xem ở những cái kia ăn vặt phân thượng, cũng liền không đi khuyên hắn, muốn thiện lương, loại hình. Kính thần cuối cùng vẫn là đáp ứng liên minh, liền là Ngô Vọng cho nàng những cái kia chỗ tốt phía trên, tăng thêm đầu kia bảo mệnh phù. Sau này như kính thần tao ngộ nhân vực cao thủ vây công Ngô Vọng sẽ ra mặt giải cứu. Hai người tại kia trên nhà cao tầng thương nghị hồi lâu, ước thúc liên minh nội dung, kính thần hết sức cẩn thận chỗ thiết hạ các loại điều kiện hạn chế, Ngô Vọng Mạch suy nghĩ rõ ràng chụp đầu thảo luận. Làm việc này người chứng kiến, thiếu tư mệnh, đại nghệ cùng tên kia hổ đầu thần vệ thống lĩnh, xem Ngô Vọng ánh mắt đều trở nên có chút khác biệt. Thiếu tư mệnh đáy lòng thầm nghĩ, như huynh trưởng có thể có hắn một nửa thông minh, lúc này đại hoang hẳn là đã sớm yên tĩnh lại. Đại nghệ xem Ngô Vọng mục quang đã chỉ còn lại tôn kính. Kia khỏe mạnh kháu khỉnh hổ nha đuôi hổ ba thần vệ thống lĩnh, nếm thử không để ý quá trình đi xem kết quả này. Một cái vừa dựng thẳng lên thần tượng lại chỉ có một tên tàn phế thần tướng thần giới, cùng một cái trải qua nhiều năm phồn hoa, có được không tầm thường thực lực thần giới, tại nửa ngày thời gian bên trong kết thành công thủ đồng minh. Thậm chí chuyện này còn có cái tiền đề, vừa kính thần biết rõ Ngô Vọng thần giới sẽ phải gánh chịu các phương khó xử. Cái này khiến thần vệ thống lĩnh gọi thẳng xem không hiểu. Kính thần đưa tới chính mình hơn 10 tên cao giai thần tướng, đem cùng Phùng Xuân thần thần giới kết minh sự tình kỹ càng dặn dò một phen, liền hài lòng rời đi nơi đây. Ngô Vọng quay đầu hỏi cái này hổ đầu thống lĩnh, chung quanh còn có hay không so sánh phồn hoa thần giới lúc. Cái này hổ đầu thống lĩnh, rõ ràng chần chờ. Đại nhân, ta đối khối này cũng không quen, ngài xem. Quên đi, ta đi suy nghĩ một chút làm sao quy hoạch thần giới. Ngô Vọng có chút tiếc nuối lắc đầu, quay đầu nhìn về phía thiếu tư mệnh, phát ra mời, đại thần có thể chỉ điểm một hai. Kia tất nhiên là muốn trước trồng cây, thiếu tư mệnh cười nói, người đi trước công việc, ta đi của ta thần giới một chuyến, để cho người ta chuyển một ít cây tới. Chuyển cây liền tốt, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nhân khẩu coi như xong. Nhân khẩu, Ngô Vọng cười nói, a, mỗi cái sinh linh đều tính một tấm miệng cơm, sở dĩ dùng người khẩu để hình dung sinh linh số lượng. Thiếu tư mệnh cũng không xoắn suýt việc này, đối Ngô Vọng cười khẽ vài tiếng, thân hình dần dần trở nên phai mờ, hứng thú bừng bừng chỗ tiến đến chính mình thần giới, bắt đầu tìm kiếm một nhóm thần mộc. Ngô Vọng giờ phút này cũng không hiểu biết, vị này cùng hắn càng phát ra thân cận sinh linh đại thần, sắp đưa cho hắn một món lễ lớn. Đợi thiếu tư mệnh rời đi về sau, Ngô Vọng nuôi lớn nghệ ở trong thành đi dạo, xem tòa này, thành trì, như thế nào bố cục, như thế nào thiết kế. Ngô Vọng tất nhiên là chú ý tới, những cái kia mục quang hung ác, một mực đi theo hắn cùng đại nghệ sau lưng kính thần thần tướng. Cũng chú ý tới, những này thần tướng mục quang thủy chung là tại đại nghệ trên thân. Nhưng đại nghệ không có chủ động lộ ra trước đây quá khứ, Ngô Vọng cũng không có đi hỏi nhiều, chỉ là hỏi đại nghệ có quan hệ kinh doanh thần giới sự tình. Thời gian dần trôi qua, đại nghệ nói cũng nhiều chút ít. Hắn mỗi lần mở miệng lúc, đều đi qua kín đáo suy tư, trả lời vấn đề lúc logic viên mãn. Vạch vấn đề lúc nói chúng tim đen, hiển nhiên có phong phú kinh nghiệm. Nhưng rất nhanh, đại nghệ hỏi, đại nhân, thuộc hạ có chút không minh bạch. Ngô Vọng chắp tay sau lưng, mục quang tại mấy tên dị tộc nữ tử trên mặt xẹt qua, theo Bắc Giã dưỡng thành xem người hai mắt thói quen, đến bây giờ còn tồn tại. Hỏi liền tốt, đừng có câu thúc cảm giác. Ngài trước đây nói muốn cải biến đế hạ chi đô nhân tộc hiện trạng, nhưng lại điểm ra kiến tạo tiểu nhân vực là tự tìm đường chết đạo lý. Kia, chúng ta nên như thế nào cải biến nhân tộc hiện trạng? Ngô Vọng cười nói, chỉ cần một cái cường thịnh thần giới, như vậy đủ rồi. Vì cái gì? Đại nghệ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì ta, ngài, không tệ. Ngô Vọng đã đi tới trước cửa thành, cười nói. Ta có rất nhiều hư danh, thiên cung thần linh chỉ là thứ nhất. Trừ cái đó ra, còn có cái gì nhân hoàng người thừa kế, âm dương đại đạo người thừa kế, nhân vực tiểu kim long, nhân hoàng con rể. Mọi việc như thế, đều không có gì tác dụng lớn. Chỉ cần là ta thành lập thần giới, nhân tộc tất nhiên sẽ chiếm cứ chủ đạo, nhưng ở đế hạ chi đô, chúng ta muốn làm đến bách tộc kiêm nạp, không đi cường điệu nhân tộc, tránh cho bị thiên cung cái khác thần linh nhằm vào, đem những này xem như âm thầm quy tắc. Chỉ cần chúng ta cường thịnh, cái khác thần linh nghĩ xa lánh nhân tộc, tự nhiên sẽ nhiều một ít kiêng kỵ. Chỉ cần chúng ta cường thịnh qua, mặc kệ về sau chúng ta khai tịch thần giới có thể tồn tại bao lâu, bọn hắn đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Bọn hắn sẽ cho đế hạ chi đô nhân tộc tốt hơn một chút đãi ngộ, cho bọn hắn càng nhiều tôn trọng, cho bọn hắn sung túc lương thực cùng quần áo, thiện đãi bọn hắn, kết giao bọn hắn. Đây không phải bọn hắn lương tâm phát hiện, chỉ là bởi vì chúng ta tới qua. Nói xong, Ngô Vọng vỗ vỗ đại nghệ đầu vai, đi xử trí xuống ngươi chuyện cũ, ta ở phía trước chờ ngươi, về sau lộ còn rất dài. Đại nghệ toàn thân rung động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhìn chăm chú Ngô Vọng dần dần đi xa bóng lưng, cúi đầu ôm quyền lĩnh mệnh. Hậu phương, hơn 10 tên thần tướng mang theo rất nhiều thân mang màu đồng cổ khôi giáp bách tộc binh vệ vọt tới đầu đường. Đại Nghệ dùng sức thở dốc, khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn, hai mắt bên trong bắn ra nồng đậm hỏa diễm, đầu tiên là chậm rãi hướng về phía trước, mà đi sau chân lao nhanh, đón những cái kia vội vàng xông đến thân ảnh nhảy lên một cái, trong miệng phát ra chấn thiên nộ hống. Kính thần bên ngoài kết giới, Ngô Vọng đi hai bước tựu dừng thân hình, đưa tay ném ra một cái bảo túi, tinh chuẩn rơi vào tên kia hổ đầu thống lĩnh trong tay. Làm phiền thống lĩnh chiếu khán dưới nhà ta thần tướng. Vâng, đại nhân ngài đây là làm gì, ngài trực tiếp hạ mệnh lệnh là được. Không cầm có phải hay không xem thường ta, ngài xem, ngài hắc hắc, tiểu cái này trở về nhìn xem, những cái kia kính thần thần tướng coi là thật không có nhãn lực. Hổ đầu thống lĩnh mang theo một đội thần vệ vội vàng chạy về trong kết giới. Ngô Vọng khóe miệng kéo ra một chút mỉm cười, thân hình phiêu nhiên mà đi, tâm tình thản nhiên lại dễ chịu. Bất quá, không thể tại kính thần nơi này song thành không thủ sáo bạch lang, coi là thật có chút tiếc nuối đây này. Ngô Vọng đứng tại chính mình thần tượng trên đầu nhìn ra xa tứ phương lúc, đã đem mới từ kính thần thần giới nghe được đế hạ chi đô quy củ, quên không còn một mảnh. Hắn thần tượng bất quá 300 trượng quy cách, phúc xạ địa giới bất quá phụ cận hơn 10 dặm chi địa. Bất quá chân tiên cảnh linh tu ngự không phi hành lúc tùy ý cho một cước dầu cự ly. Nhưng Ngô Vọng hiện tại nhìn ra xa phạm vi, đã gấp 10 lần so với chính mình địa giới. Mặc dù giờ phút này nhìn, chỗ hắn tại hơn 10 người tiểu thần thảm đạm thần giới trong vòng vây, đã bị phong kín hòa bình hướng ra phía ngoài khuếch trương khả năng. Nhưng không chừng, những này tiểu thần đột nhiên đầu óc co lại, nhấc lên chính mình thần tượng chạy đâu. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ cười, đáy lòng lại là khe khẽ thở dài. Cái này thần giới, trước mắt đến xem đối với hắn trợ giúp có hạn, lại có thể trở thành hắn quan sát những này thiên cung thần linh, cùng đối phương tiếp xúc, dùng đối phương thẹn thùng cửa sổ. Thần giới cùng thần giới ở giữa tiếp xúc, có thể cho hắn càng nhiều cùng người khác tiên thiên thần liên hệ cơ hội. Đào đế khốc chân tường sơ tâm, thời khắc không thể quên. Đương nhiên, một hơi ăn không thành vân trung quân lão ca như thế mập mạp, một cước cũng đạp không chết kim thần dạng này ngũ hành cường thần. Mọi thứ đều muốn làm gì chắc đó. Không được mơ tưởng xa vời. Cho nên, Ngô Vọng quy hoạch chính mình thần giới kiến thiết lúc, trước hết nhất nghĩ tới, liền là tu một chút nhà xí. Không có nhà vệ sinh, cái kia có thể đứng đắn được không? Thế là, tại thiếu tư mệnh trở về trước đó, Ngô Vọng tại chính mình đống kia chữ vật pháp bảo bên trong lục soát một trận, lấy ra tây giã sinh ra hương liệu, bắc giã sinh ra hung thú ra, đông giã sinh ra phù tam mộc lạc nhánh, nhân vực thượng đẳng tơ lụa màn tre, sau đó tại cái này trung sơn địa giới. Chuẩn bị làm một cái tráng lệ. Thần giới đệ nhất nhà xí, chớ có xem thường này nhà xí, nó bao hàm chính là bài ô mới lý niệm, đại biểu một cái lam tinh người xa quê kiên trì, cùng đối với mình hủ văn minh lại không tu nhà vệ sinh nào đó bộ lạc khắc sâu phê phán. Ý nghĩa phi phàm, Ngô Vọng vén tay áo lên, móc ra một cái lưỡi búa, liền bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Nhờ vào Ngô Vọng trước đây từng có hơn tháng nghề mộc thể nghiệp, lúc này hắn động thủ cũng là xe nhẹ đường quen. Những cái kia bí mật quan sát nơi đây thiên cung cường thần, chính thần, tiểu thần bọn họ phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Ngô Vọng tại kia mân mê cái gì. Các loại chờ Ngô Vọng bắt đầu tay không tạp nền tảng, cầm kiếm vẽ cống rãnh, những này tiên thiên thần không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp, đến mức, có tiểu thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đưa tới tâm phúc của mình, thấp giọng nói. Nhanh đi bẩm báo đại tư mệnh, kia Phùng Xuân thần muốn tại đế hạ chi đô lập trận pháp, để phòng hắn dùng trận pháp oanh kích thiên cung. Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là không biết chút nào. Hắn lau lau mồ hôi, phảng phất về tới cùng nào đó lão tiền bối tại tây giã kia sơn giã bên trong một chỗ sung sướng thời quang, nghề mộc sống làm 10 phần tỉ mỉ, tự thân cũng có chút đầu nhập. Việc này có thể điều động tiên lực, so lúc ấy muốn dễ dàng mấy chục lần. Các loại chờ đại nghệ từ đằng xa khập khiễng đi về tới lúc, Ngô Vọng đã là làm xong này nhà xí tầng thứ nhất, hoạch định xong phía sau 3-4-5 tầng nên như thế nào bố trí. Đại nghệ hậu phương, kia hổ đầu thống lĩnh cảnh giác hướng phía 4 phương 8 hướng nhìn ra xa, để phòng có người đột nhiên gây khó khăn. Ngô Vọng ngừng công việc trong tay, đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, đánh giá đại nghệ thương thế trên người. Đại nghệ trên thân món kia nguyên bản mới tinh áo bào, giờ phút này đã thành một đống vải. Bại lộ bên ngoài tráng kiện tứ chi đều bao trùm lấy một tầng vết máu, ngực trái xương sườn gãy mất 3-4 cây, hướng vào phía trong lõm to bằng cái bát tô khu vực. Khí tức hỗn loạn, đi lại tập tễnh, nhưng đại nghệ ánh mắt trở nên sắc bén lại trầm ổn, loại kia từ trong ra ngoài tán phát tự tin, để hắn lại có chút lóa mắt. Ngô Vọng cúi đầu tiếp tục làm việc chính mình. Đại Nghệ hít sâu một hơi, đi đến Ngô Vọng phụ cận lúc, để cho mình cưỡng ép treo lên tinh thần. Long Tinh Hổ mãnh hướng đi về trước ra mười mấy bộ, phù phù, một thân quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta trở về, Ngô Vọng cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thanh toán xong. Thanh toán xong, Đại Nghệ tiếng nói không nói ra được thô kệch, hắn nhếch miệng cười, hai tay ôm quyền, đại nhân, chúng ta cùng kính thần đại nhân kết minh, thuộc hạ cũng không đem bọn hắn đánh cho đến chết. Kỳ thật không có việc gì, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, nếu ngươi phẩm hạnh không đoan, ỷ thế hiếp người, ta cũng sẽ không làm ngươi cây dù bảo vệ. Nghỉ ngơi một chút đi, đưa cho ngươi đan dược nghe xem, cái nào dễ chịu tự ăn cái nào, một lần không muốn ăn quá nhiều. Vâng, Đại Nghệ cúi đầu dập đầu, về sau không cần quỳ. Vâng, đại nhân, ta nhớ kỹ. Đại Nghệ trầm giọng đáp lời, thẳng tắp đứng lên, đi đến Ngô Vọng thần tượng dưới chân, tìm hẻo lánh dựa vào nền móng ngồi xuống, lại tại trong ngực lấy ra một cái bao vải, mở ra sau khi, bên trong là phá toái bình sứ, cùng mấy khỏa dính máu đan dược. Đại Nghệ cẩn thận từng ly từng tí lấy một viên đan dược, nuốt sau tự nhắm mắt ngủ mê đi qua. Ngô Vọng thấy thế cười cười, đáy lòng lặp đi lặp lại nhớ tới, Đại Nghệ, hai chữ, dùng tiên lực bao khỏa từng cái mộc bản, đinh gỗ, thuần thục hoàn thành một cái cạnh góc. Kia hổ đầu thần vệ hướng về phía trước phục mệnh, sau đó liền dẫn dưới tay hắn kia đội thần vệ canh giữ ở Ngô Vọng thần giới biên giới, thần sắc không nói ra được thoải mái. Đang bề bộn lục, Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc trước hắn giống như đáp ứng Hy Hòa, muốn đi làm 10 ngày lão sư. Hiện tại hắn lại nhiều cái tên là Đại Nghệ thần tướng. Cái này, kia đến lúc đó xuất hiện loại tình hình này, chính mình giúp ai? Hay là, Đại Nghệ xạ nhật, đại biểu cho mình cùng Thiên Cung triệt để quyết liệt? Ngô Vọng động tác trên tay tạm dừng, đứng tại kia suy tư một hồi lâu. Kia hổ đầu thần vệ thống lĩnh nhìn xa xa, đang do dự muốn hay không hướng về phía trước phụ một tay, Ngô Vọng đã khôi phục trên tay động tác, lại nhìn dương dương tự đắc, thần sắc mười phần dễ chịu. Vị này thần vệ thống lĩnh, thấy thế không hiểu nhẹ nhàng thở ra, đứng tại Kim Vân phía trên cảm khái không thôi. Vị này Phùng Xuân thần vận thế thật mạnh, tùy ý nhặt được cái thần tướng, vẫn là cái khác thần đại nhân cố ý làm khó dễ, tại ven đường tìm đến phế vật thần tướng. Nhưng không nghĩ tới, phế vật này thần tướng thương thế bị Phùng Xuân thần trong bóng tối chữa trị về sau, thực lực càng như thế dữ dội, tại kính thần trong thần giới ra tay đánh nhau, trực tiếp đánh ngã 3 tên cao giai thần tướng, 7-8 tên đê giai thần tướng. Cái khác tiểu lâu la bị đạp bay đánh bất tỉnh vô số kể. Thân là thần vệ thống lĩnh, cái này hổ tộc xuất thân bách tộc cường giả, kỳ thật có đôi khi so với cái kia tiên thiên thần còn muốn cơ linh chút ít. Hắn cái này không có phẩm cấp phú phu đều đã nhìn ra. Cái khác thần đại nhân cố ý đem Phùng Xuân thần thần tượng an trí ở chỗ này, tất nhiên là cân nhắc qua, đến tiếp sau bao bọc vây kín, để Phùng Xuân thần tại đế hạ chi đô nửa bước khó đi. Nhưng Phùng Xuân thần hôm nay liên hợp kính thần, xảo diệu hóa giải như vậy nan đề. Chung quanh cái này 10 cái nửa chết nửa sống thần giới, căn bản không phải kính thần thần giới địch. Vòng vây Phùng Xuân thần kế hoạch, còn chưa bắt đầu áp dụng, đã không sai biệt lắm tuyên cáo thất bại. Những cái kia thần đại nhân chẳng lẽ lại, còn không rõ ràng lắm Phùng Xuân thần thụ oản cùng vận thế. Xem không hiểu, không hiểu. Cái này hổ đầu thống lĩnh cười hắc hắc, mắt nhìn trong ngực cái kia bảo túi, trước đây vụng trộm mở ra nhìn qua hắn, giờ phút này đã là đối Phùng Xuân thần tràn đầy hảo cảm. Bất quá, nơi này chung quy là thị phi chi địa. Sau đó các loại chờ thiếu tư mệnh trở về, hắn tự dùng luân phiên chỉnh đốn làm lý do, mang chính mình cái này đội nhân mã rời đi. Miễn cho ngày sau bên này đánh nhau, tung tóe hắn một thân huyết. Nhân vực, nhân hoàng các tổng các, Tiêu Kiếm đạo nhân giờ phút này hơi có chút phiền muộn. Vừa đưa tiến một nhóm nhân vực 3 vạn tuổi trên dưới siêu phàm cảnh cao thủ, ứng đối những này nhân vực trụ cột vững vàng không ngừng đặt câu hỏi, hắn quả nhiên là tâm thần đều mệt. Không khác, tất cả mọi người đang chăm chú Vô Vọng Tử bị Thiên Cung bắt đi sự tình. Có thể cái này lại có thể làm sao, hắn cũng không thể nói cho mọi người, Vô Vọng có tính toán của mình. Căn bản không nghĩ tới lập tức một đời nhân hoàng Vô Vọng trực tiếp đi Thiên Cung, là vì kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng di chí, ý đồ cải biến thiên đế. Tiêu Kiếm đạo nhân chỉ có thể trấn an những cao thủ này, nói cho bọn hắn không nên gấp gáp, hết thảy đều tại bệ hạ trong khống chế. Gần nhất đoạn này thời gian, hắn lật qua lật lại chỗ nói, Vô Vọng Tử đi Thiên Cung không có nguy hiểm đến tính mạng, mồm mép đều nhanh mài hỏng. Kỳ thật, kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng di chí, lý do này, mặc dù nghe hợp lý, nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân từ đầu đến cuối đều không tin, Như Vô Vọng thật sự là đối Phục Hy bệ hạ như vậy tôn sùng, vì cái gì ngày bình thường cực ít nâng lên Phục Hy bệ hạ? Lại vì cái gì, khi lấy được âm dương bát quái đại đạo truyền thừa về sau, còn tiếp tục chủ tu tinh thần chi đạo? Nhớ tới ở đây, Tiêu Kiếm đạo nhân khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Vô Vọng đi thiên cung, tất có đại mưu đoạn. Cũng bởi vậy, Tiêu Kiếm đạo nhân đáy lòng giấu trong lòng một loại nào đó tự cho là hoang đường chờ mong, cũng đối Ngô Vọng có thể hay không bình an trở về, có hoàn toàn tự tin. Cũng không phải là sống tuế nguyệt lâu, nhất định phải là suy nghĩ thâm trầm hạng người. Phần lớn tiên thiên thần sinh ra tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước, cách tự hỏi, nhận biết quan niệm, đều thành hình tại tập tục tương đối đơn thuần viễn cổ. Cái này cùng bây giờ sinh linh quật khởi kỷ nguyên, kỳ thật đã có chút ít không hợp nhau. Rất nhiều tiên thiên thần đang bị vây giết trước đó, đều sẽ mắng to nhân vực tu sĩ gian trá, hoặc là mắng bọn hắn quá mức giảo hoạt. Kỳ thật không phải bọn hắn nhân vực quá quỷ kế đa đoan, thật sự là tiên thiên thần bên trong, toàn cơ bắp, hai cái gân không phải số ít. Tự Vô Vọng cái kia có thể đem toàn bộ nhân vực lừa dối trong lòng bàn tay thủ đoạn, hắn trở về nhân vực lúc, mang về mấy chục trên trăm cái bội phản thiên cung tiên thiên thần, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Phi, cái gì lừa dối, nên là bảo hộ a. Bảo hộ, Tiêu Kiếm đạo nhân cười khẽ âm thanh, từ hắn kia trương bày đầy thư quyển cùng tạp vật bàn đọc sách sau đứng dậy, duỗi lưng một cái, đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn cái này chàng cao lầu bên ngoài cảnh sắc. Nhân vực gần đây, ngược lại là càng phát ra an bình. Trước đây nhân hoàng bệ hạ thọ nguyên không đủ ngàn năm, để nhân vực trên không thời khắc bao phủ một đóa mây đen. Bây giờ, trải qua vài lần nhân vực bên ngoài đại chiến, còn có mấy lần nhằm vào Vô Vọng ngược lại bị Vô Vọng xem như nấc thang phong ba, cực đại hóa giải nhân vực các tu sĩ lo nghĩ. Nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân thôi toán, lại có 500 năm tả hữu, nhân vực sẽ còn lâm vào đồng dạng lo nghĩ. Đến lúc đó, bệ hạ tất nhiên phải làm ra quyết định. Là đem nhân hoàng chi vị cưỡng ép đặt ở Vô Vọng trên vai, vẫn là cho nhân vực một cái lựa chọn khác, khác một con đường dẫn. 500 năm, Tiêu Kiếm đạo nhân chắp tay thở dài. Ban sơ tu hành lúc, 500 năm hiểu được có chút dài dằng dặc, nhưng tu vi cao thâm về sau, 500 năm thường xuyên trong nháy mắt vội vàng mà qua. Bây giờ nhìn lại quá khứ, đặc sắc nhất 500 năm, lại là gần nhất cái này 500 năm. Nhân vực trải qua thời gian dài ôn hòa bị đánh phá, thiên cung động tác liên tiếp, nhân hoàng các mấy lần cải cách, hắn cái này một mực giả bộ như đơn thuần kiếm tu, cũng bị bách khai bắt đầu quan sát cùng mưu tính. Này tâm lưu ly đúc, kiếm này hộ phàm mộng, khi nào phân tranh thiếu, trúc lâm tiếng thét dài, một chút tiếng kiếm reo vang lên, treo trên tường bảo kiếm thông linh, tựa như cùng Tiêu Kiếm đạo nhân đạo tâm cùng reo vang. Tiêu Kiếm đạo nhân lấy ra một cái tiêu ngọc, đang muốn đối Vân Hải thổi một khúc, biểu đạt thoáng cái đáy lòng tình hoài. Đặt cái này làm a đâu không có chuyện làm để ngươi làm kia điểm phàm trần vẽ bản đồ làm xong chưa nhanh cho vi sư đưa tới, sau đó bệ hạ triệu tập nghị sự thời điểm phải dùng. Ai, được, lão sư chờ một lát, Tiêu Kiếm đạo nhân yên lặng đem tiêu ngọc thăm dò hồi trở lại trong tay áo, quay đầu vội vàng tìm một trận, đem mấy cái quyển trục giáp tại dưới xương sườn, mang lấy kiếm quang cấp tốc bay xa. Sơn phía trên, Vân Hải cuồn cuộn, dưới núi, mưa phùn mông lung. Mấy tên trực luân phiên nghỉ ngơi tiên binh, dưới chân núi một chỗ bờ sông cười đùa, đống lửa bên trên tự hành xoay chuyển mấy đầu màu mỡ linh ngư, đã không kịp chờ đợi tản mát ra mùi thơm mê người. Thiếu tư mệnh thế nào đi lâu như vậy? Đế hạ chi đô, đế khốc thần tượng trong bóng tối. Giờ phút này đã là hoàng hôn ngã về tây, phía tây Vân Hà giống như bị hỏa chi đại đạo đốt lên đồng dạng, đỏ như máu. Tại kia hoàn toàn hoang lương thổ địa bên trên, Ngô Vọng đưa lưng về phía chính mình 300 trượng cao. Đại, thần tượng, nhìn xem trước mặt trên đất bằng tòa này tinh xảo, song tầng các lâu. Hắn vốn là nghĩ làm 6 tầng, nhưng cân nhắc ở đây tính thực dụng cùng thoải mái dễ chịu tính, vẫn là lựa chọn trên dưới kết cấu. Lâu này dài rộng ước chừng 12 trượng, tầng dưới chót thiết 12 cái hố vị, cao tầng thiết 3 cái độc lập nhã gian, tổng cộng 15 cái chuyến về đường ống độc lập song hành. Nhã gian bên trong, phân phối có cách âm, khu gió, tính tâm chi đơn giản trận pháp, thiết ra thật nhã tỏa. Lại nhã tỏa có gió mát, khu lạnh công hiệu. Ngô Vọng bản cân nhắc phóng mấy khỏa lưu ảnh bảo châu, phát ra một chút thư giãn dương cầm, làm dịu tiến vào nơi đây giải quyết chi sinh linh có thể xuất hiện lo nghĩ cảm xúc, nhưng cân nhắc đến lưu ảnh bảo châu cái khác công dụng, hắn sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Thưởng thức như vậy kiệt tác, Ngô Vọng tự nhiên là muốn tìm người chia sẻ, đã thấy đại nghệ còn tại nằm ngáy o o, thiếu tư mệnh hồi trở lại nàng chính mình thần giới, chưa trở về. Đáng tiếc, chính mình tích cốc đã lâu, vô pháp thể nghiệm cái này đại hoang phần độc nhất tôn quý thiết kế, Còn như thế nào bài ô, Ngô Vọng cũng nghĩ qua rất nhiều phương án, cuối cùng là tại cái này, các lâu, tầng cao nhất làm một cái ngưng nước trận. Trận này vẫn là được từ Tiểu Lam chi thủ. Nàng một lần nào đó theo thiên thượng rơi xuống nện ở vũng bùn về sau, từng dùng trận pháp này hội tụ hơi nước, ngưng tụ thành thanh thủy. Từ phía trên chảy xuôi xuống tới thanh thủy, cuốn đi chất bẩn về sau, sẽ tụ hợp vào một chỗ kẽ đất. Kia kẽ đất nói ít cũng có ngàn trượng sâu, Ngô Vọng tiên thức dò xét hồi lâu, xác định ra mới không có đất xuống sông nước, lại kẽ đất lan tràn cực sâu, mới thiết hạ bài ô thông đạo. Còn như, có thể hay không ngày nào, đầu kia kẽ đất bên trong đột nhiên leo ra một cái đầu đầy nước bẩn đại hoang cổ thần. Vậy liền không được biết rồi. A, tâm tình không tệ. Ngô Vọng ngáp lên, đã là chuẩn bị từ đó rời đi, bắt đầu suy tư như thế nào an trí đại nghệ. Trước hết để cho đại nghệ tại thiếu tư mệnh thần giới mượn cư cũng không tệ, hắn còn muốn làm một chút kinh doanh thần giới công tác chuẩn bị, theo Bắc Giã điều một nhóm tin được tộc nhân, tổ cái tiền kỳ thành viên tổ chức. Ngô Vọng ban đầu không có ý định, cùng chung quanh những này tiểu thần đùa cái gì, phát triển trò chơi. Toàn bộ Bắc Giã là tương đương với là hắn thần quốc, nhân vực công pháp và đan dược ưu thế, hắn tùy thời có thể dùng mượn dùng. Mẫu thân giờ phút này đã theo hắn nói, chọn lựa một nhóm tế tự cùng dũng sĩ, dùng tinh thần danh nghĩa đến đây đế hạ chi đô, cung cấp hắn ra roi. Chỉ tu một cái bảo xí, rõ ràng là không đủ dùng. Ngô Vọng lập tức có chút ngứa tay. Chính lúc này, một tiếng nhẹ kêu ở bên vang lên, thiếu tư mệnh thân ảnh từ trạng vạng tối sương mù bên trong chậm rãi đi ra, đánh giá Ngô Vọng kiệt tác. Nàng lại đổi một thân trang phục, lại khó được đổi lại bột chơi ở giữa váy ngắn. Chân ngọc lẹt xẹt lấy hàng mây che lá dày càng lộ vẻ mấy phần hoạt bát chi ý, kia trắng nõn trên cổ còn treo một đầu nước mắt hình mặt dây chuyền. Theo nàng ướt sũng tóc dài có thể phán đoán, đây cũng là tắm rửa thay quần áo qua đi, mới trở về nơi đây. Đây là người tại hạ giới trụ sở sao? Thiếu tư mệnh tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, yên lặng hút tới một khối mộc bản, viết cái, nữ chữ, treo ở bảo xí trước. Đây là nhà vệ sinh, sinh linh bài ô vị trí. Ừ, thiếu tư mệnh đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên, bài ô còn cần như vậy tinh xảo chi địa sao? Đây chính là, Ngô Vọng cười nói, đối với sinh linh mà nói, bất kỳ cái gì bài tiết đều có thể mang đến khoái cảm, việc này nghe mặc dù có chút bẩn, nhưng bản thân là sinh linh sinh hoạt ắt không thể thiếu một phần. Thiếu tư mệnh cười nói, người này, sao đến mọi thứ đều có thể nói ra một đống đạo lý? Kia không có cách, Ngô Vọng nhún vai, ta là giảng đạo lý sinh linh nha. Xuy. Nàng che miệng cười khẽ, trong mắt lưu chuyển lên mấy phần ánh sáng nhạt, lại chắp tay sau lưng nhảy tới Ngô Vọng trước mặt, mang đến nhàn nhạt gió nhẹ cùng say lòng người mùi tóc. Đoán xem, ta mang cho ngươi tới cái gì? Ngô Vọng đồ lót chuồng nhìn một chút phía sau nàng, phát hiện nàng siết chặt tiểu quyền, thầm nói, sẽ không phải là cái gì thần mộc hạt giống a? Ngươi nhìn trộm ta nhìn trộm ngươi làm gì, ngươi thế nhưng là thiên cung cường thần, Ngô Vọng cười nói, trước ngươi không phải nói muốn trồng cây. Tự hứng thú bừng bừng chỗ hồi trở lại chính mình thần giới. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng thở ra, mang theo đắc ý đem hai cánh tay ngả vào trước người, cẩn thận chỗ mở ra. 7-8 hạt giống tại nàng lòng bàn tay nâng, làm một chút ba, ma lại, không có chút nào mượt mà. Thật muốn trồng cây, Ngô Vọng cười nói, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi ý đẹp, chúng ta chọn địa phương đem bọn nó trùng hạ đi. Nàng nhìn ra Ngô Vọng trong lời nói xem thường, không khỏi lên một chút suy nghĩ. Thiếu tư mệnh nói, ta đi trùng hạ, ngươi nhìn xem chính là. Nói xong quay người mà đi, quay chung quanh Ngô Vọng thần tượng bay một vòng, đem 8 khỏa hạt giống, vẩy vào cách xa nhau 30 dặm vị trí. Sau đó, thiếu tư mệnh thân hình lơ lửng tại Ngô Vọng thần tượng trước đó, trong tay áo lấy ra một cái tịnh bình, ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần, tịnh bình bên trong bay ra 8 giọt nồng lục sắc thảo mộc tinh hoa, bay vào kia 8 khỏa hạt giống bị chôn xuống chỗ. Ngay sau đó, 8 khỏa cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. 3 trượng, 5 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Ngô Vọng xem trợn mắt hốc mồm, cảm thụ được kia cực kỳ nồng đậm cỏ cây sinh cơ, miệng đều có chút không khép được. Đây là muốn thu thập nhiều ít sinh cơ, mới có thể ngưng luyện ra trình độ như vậy thảo mộc tinh hoa. Cái này nếu để cho thần nông lão tiền bối nhìn thấy thiếu tư mệnh như thế tùy ý tiêu xài, cầm cỏ cây chi tinh hoa tưới cây, đây chẳng phải là. Đột nhiên, Ngô Vọng đã nhận ra 8 cỗ ba động kỳ dị. Kia 8 khỏa cự mộc đung đưa rậm rạp cành cây, cường tráng nhất mấy cây trà cây lại bắt đầu chuyển động, giống như cánh tay trên dưới lay động, kia thô dưới cành cây, rễ cây đang không ngừng thu nạp, đến mức đại địa bắt đầu không ngừng lay động. Lại một lát sau, 8 tên cao trăm trượng thụ mộc cự nhân, dùng bọn chúng, căn chân, quỳ một gối xuống tại hoang vu đại địa bên trên, đối thiếu tư mệnh cúi người hành lễ. Nghe theo ngài mệnh lệnh, thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, giờ phút này, ta giao phó các ngươi tồn tại ý nghĩa, liền là thủ hộ nơi đây thần tượng. 8 tên thụ mộc cự nhân dùng chậm rãi ngữ điệu cùng kêu lên đáp lại, lại đem nửa người dưới của mình chui vào đại địa, mặt hướng Ngô Vọng thần tượng, lẳng lặng mà đứng. Ra làm sao, thiếu tư mệnh rơi vào Ngô Vọng trước mặt, cười nhẹ hỏi một câu. Có thể đem sinh linh chi lực vận dụng đến như vậy dưới đáy, Ngô Vọng nhịn không được tán thưởng, ngươi có phải hay không tựu không có nghiên cứu qua đấu pháp dùng thần thuật. Cái này, thiếu tư mệnh hơi có chút ngượng ngùng cười cười, có chút gật đầu. Lại là thừa nhận việc này, nhìn xem kia bát chu lạc địa cao 50 trượng che trời cự mộc, Ngô Vọng nhất thời cảm khái không hiểu. Cái này thiếu tư mệnh là thật sẽ đùa, tỷ như, đã từng cho Ngô Vọng chế tạo rất nhiều phiền phức con rối đổi thành. Cái kia có thể tịnh hóa sinh linh oán hận làm cho thành thần nữ thần tứ phúc. Còn có trước đây cho đại nghệ chữa thương lúc, kia cử trọng nhược khinh, hạ bút thành văn thủ đoạn, cũng làm cho Ngô Vọng thầm hô lợi hại. Đang lúc Ngô Vọng coi là thiếu tư mệnh sở trường là hệ chữa trị, thiếu tư mệnh lại tràn đầy tự tin nhảy đến trước mặt hắn chỉnh xuất, hệ triệu hoán, cường hoành thần thuật. 8 khỏa đứng im lúc cao 50 trượng cự mộc chi tinh, thấy thế nào đều không phải là phàm phẩm. Ngô Vọng trực quan cảm thụ bên trong, cái này 8 khỏa cự mộc chi tinh lực lượng vô cùng cường hãn, nếu là có đầy đủ thi triển không gian, hủy diệt mấy vạn thần vệ đại quân, cũng chỉ là ném ném cự thạch sự tình. Dù là không đi cảm thụ những này cự mộc chi tinh thể nội ba động, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn chúng có thể đem nặng như vậy thân cây thân thể, nhẹ nhàng tự đại mà bên trong rút lên, chui vào, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác, liền có thể đánh giá ra bọn chúng tự thân lực lượng khủng bố đến mức nào. Trước đây, Ngô Vọng có thể là đang nghĩ vớ vẩn. Nhưng bây giờ, Ngô Vọng đã hoàn toàn xác định, tới gần kia hơn 10 vợ con thần, 8 thành đã trải qua rồi chuẩn bị trong đêm khiêng thần tượng đường chạy. Những này cự mộc cách xa nhau hơn 10 dặm, canh giữ ở hắn thần giới 8 cái phương vị phía trên, nếu đem bọn chúng xem như, từ đi thức lắm lời đường máy ném đá, cái này phương viên vài trăm dặm đều tại cái này 8 đầu đại gia hỏa, hỏa lực phạm vi bao trùm. Đây là cái gì? Đây chính là chân lý A, thần bạn bọn họ. Ngô Vọng tùy theo cũng phát hiện những này cự mộc chi tinh nhược điểm chí mạng. Sợ lửa, bất quá, thiên cung hỏa chi đại đạo, bị toái nhân tiên hoàng túm đi, hỏa trúc thần linh tại thiên cung vô cùng thưa thớt. Cơ bản tương đương không có nhược điểm gì, bị động tĩnh như vậy đánh thức đại nghệ, giờ phút này cũng mở mịt nhìn chăm chú lên bốn phía biến hóa, hán tử kia nhất thời còn vô pháp hoàn toàn hoàn hồn. Ngô Vọng mục quang phức tạp nhìn chăm chú thiếu tư mệnh, lại nhiều cảm xúc giao thoa. Hắn cảm thấy mình cần một lần nữa xem kỹ thoáng cái, vị này ngày bình thường ngốc bạch ngày bình thường đơn thuần vô hại tiên thiên thần, đến cùng ẩn chứa bao lớn năng lượng. Sao, nàng gặp Ngô Vọng biểu lộ có chút cổ quái, lại là nhịn không được cười đắc ý, khóe miệng buộc vòng quanh đường cong mờ. Có bọn chúng tại, trừ phi là tới rất nhiều lợi hại thần tướng, hoặc là một chút tiên thiên thần tự mình xuất thủ, nếu không ngươi thần tượng đều có thể an ổn. Không, tự đơn thuần hiểu được có chút không hợp thói thường. Ngô Vọng cười nói, ngươi cùng ngươi huynh trưởng, một cái bất thiện mưu lược càng muốn đi mưu lược, một cái rõ ràng có thể thành là tiếp cận trí cường thần cường giả, lại say mê những này không phải là đấu pháp dùng thần thuật. Ngươi hẳn là không biết sao, sinh linh quật khởi đã là không thể ức chế thiên địa đại thế, ngươi đại đạo đang không ngừng tăng cường, ngươi là có cơ hội đi hướng đỉnh cao nhất. À, sau đó thì sao? Thiếu tư mệnh ngón tay còn quấn một tia tóc xanh, ngâm khẽ một hai, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sau đó, Ngô Vọng cũng sợ chính mình lời nói qua, lại ôn thanh nói, ngươi chớ có để vào trong lòng, ta chỉ là chửi bậy vài câu, ngươi cũng không có lãng phí ngươi đại đạo. Chửi bậy, thiếu tư mệnh bắt được cái này đại hoang thiếu nghe từ ngữ, trong mắt mang theo hỏi ý chi ý. Cùng trêu chọc không sai biệt lắm chi ý, thần thuật sự tình, kỳ thật cũng không ít người nhắc nhở qua ta. Tươi mát gió đêm chậm rãi thổi qua, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách lân cận chút cự mộc chi tinh. Cặp kia đôi mắt sáng chiếu đến cái này sơ lâm đêm tối kia mấy khỏa thưa thất tinh thần. Thiếu tư mệnh cười nói, cùng người đấu pháp thần thông ta phần lớn thời gian là dùng không đến, tự vệ thủ đoạn ngược lại là có không ít, bọn hắn nếu là giấu trong lòng ác ý tiếp cận ta, ta có thể dự cảm trước đến. Nàng có chút nhấp xuống khóe miệng, tiếp tục nhẹ nói lấy. Mà lại ta cuối cùng hiểu được, thần tồn tại, cũng không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ở xa đệ nhị thần đại lúc, ta kỳ thật đã có ý thức. Nhưng này lúc chỉ là một đoàn mây mù, cũng rất nhỏ yếu, cùng huynh trưởng ý thức liền nhau gần. Khi đó sự hiện hữu của chúng ta, tựa hồ là một loại nào đó báo trước, cũng đưa tới rất nhiều thần linh suy đoán, bất an, thậm chí bối rối. Chí Cường Thần Vương đem ta cùng huynh trưởng trói buộc tại một khối thủy tinh bên trong, xưng chúng ta là chưa đản sinh Chí Cường Thần. Theo khi đó bắt đầu, ta đã trải qua rồi quan sát cái này thiên địa. Bất quá lúc mới đầu, chỉ có thể cảm nhận được phương thốn chi địa. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời. Bọn hắn vứt xuống một mặt mờ mịt đại nghệ, cùng với gió đêm, tại Ngô Vọng thần tượng thạch xây nền móng bên trên dạo bước. Ngô Vọng cũng bắt đầu làm một cái hợp cách lắng nghe người, nghe Thiếu Tư Mệnh tinh tế giảng thuật. Thiếu Tư Mệnh nói, bọn hắn khi đó hiểu được, thần linh tồn tại ý nghĩa là vì thủ hộ ra đời chúng ta từng đầu đại đạo. Nhưng đại đạo vô hình không cỗ, nó là quy tắc, là định nghĩa, là hết thảy trụ cột cơ bản đạo lý, không vì bất luận cái gì ý chí mà thay đổi. Sở dĩ các thần linh dần dần lâm vào mê mang, không biết thần linh vì cái gì mà sinh, không biết tự thân tồn tại có ý nghĩa gì. Khi đó tự có rất nhiều thần linh lựa chọn quy tịch. Thiên địa liền là như vậy, theo hư vô mà đến, cuối cùng từ hư vô bỏ chạy. Ngô Vọng lẩm bẩm nói, không biết thần linh vì cái gì mà sinh. Đối đâu, Thiếu Tư Mệnh chắp tay đứng tại bên cạnh hắn, híp mắt cười, tiếp tục chậm rãi nói. Những này từ đại đạo bên trong đản sinh ý thức. Có thể thông qua hoàn toàn nắm giữ, lợi dụng những này đại đạo, từ đó đạt thành các loại không thể tưởng tượng thần thông. Một phần thần linh dần dần hiểu được, bọn hắn áp đảo trên đại đạo, vượt lên trên vạn vật, bao trùm tại một cách không phải là đại đạo đản sinh ý thức phía trên. Thế nhưng là, lại là cái nào tồn tại, giao phó đại đạo sinh ra linh tính có thể. Như vậy vấn đề khốn nhiễu rất nhiều thần linh, lại để cho rất nhiều thần linh tự thân sụp đổ. Ngô Vọng cười nói, viễn cổ thần linh năng lực chịu đựng hẳn là đều rất yếu sao đến động một chút lại tự thân sụp đổ. Thần linh cùng sinh linh có phải hay không cùng? Thiếu Tư Mệnh bàn tay mở ra, trong đó xuất hiện một đoàn tựa như thủy mẫu, hư ảnh, ôn nhu nói. Đây là một vị thần linh ban sơ sinh ra lúc bộ dáng, chỉ có đơn giản ý thức, sau đó tại thiên địa ở giữa từng bước một thu nạp, trưởng thành. Nhưng sinh linh tựu không giống với lúc trước, sinh linh là tổng thể giản lược đan biến phức tạp. Nhưng đối với sinh linh cá thể mà nói, bọn hắn theo còn nhỏ bắt đầu tiếp nhận trưởng bối kinh nghiệm, sau khi thành niên liền hội trở thành từng cái phức tạp cá thể. Sở dĩ có chút phương diện, thần linh cũng không như sinh linh. Ngô Vọng cười nói, người như vậy ngôn luận nếu là bị thiên cung chư vị thần đại nhân nghe được, sợ là muốn bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Bọn hắn mới nghe không đi, Thiếu Tư Mệnh tố thủ xẹt qua, hai người bốn phía hiển lộ ra màu xanh nhạt mảng ánh sáng. Hiển nhiên, nàng thỉnh thoảng cũng có thể hết sức cẩn thận. Nàng tiếp tục nói, thậm chí, người có thể hiểu thành, đại bộ phận thần linh đều là bị tiên thiên chi linh ảnh hưởng, mới trở thành cùng tiên thiên chi linh tương cận bộ dáng. Mà thần linh bản chất, liền là quy tắc bản thân suy nghĩ. Thần linh bên trong cường giả chân chính tạo nên tiên thiên chi linh, gián tiếp tạo nên chúng thần hiện nay dáng vẻ. Cường giả chân chính, Côn Lôn chi khư, Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến Côn Lôn chi khư những cái kia còn sót lại, cũ rích cựu thần. Thiếu Tư Mệnh cùng Đại Tư Mệnh quật khởi tại đệ tứ thần đại, cũng chính là Trúc Long thời đại thời kỳ cuối, tại Ngô Vọng xem ra, nàng những này lý giải tồn tại phiến diện tính và hạn chế tính. Nhưng tương tự, nàng những này nguồn gốc cảm ngộ, vẫn như cũ để Ngô Vọng đáy lòng mạn sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Khó được, ngay tại ở cái kia, thật chứ. Chúng ta không phải mới vừa đang nói chuyện đấu pháp sự tình sao? Thiếu Tư Mệnh thở dài, bất chi bất giác đã nói thật nhiều kỳ kỳ quái quái. Ngô Vọng cười nói, đây chính là thiên cung cường thần thần sinh cảm khái, sao có thể gọi kỳ kỳ quái quái? Không kỳ quái liền tốt. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một chút đỏ tươi, giống như Ngô Vọng trong ấn tượng, chốc lát trước còn tại chân trời ánh nắng chiều dư vận. Kia Thiếu Tư Mệnh đại nhân có thể nói rõ một chút. Ngươi cho rằng thần linh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ngô Vọng nghiêm trang nói đùa. Ta không phải lo lắng người bản thân sụp đổ, ta là hiểu được, tại thiên cung thật vất vả có cái hảo hữu, khó chịu đầu ngươi liền muốn không mở. Ta mới sẽ không, Thiếu Tư Mệnh khẽ hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi về phía trước ra hai bước. Ngô Vọng nói, vậy ngươi trả lời trước, ngươi cho rằng ngươi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Thiếu Tư Mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. Khóe miệng mang theo một chút thỏa mãn, nàng nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói cũng như khe núi bình tĩnh dòng suối, thoải mái qua Ngô Vọng trái tim. Ý nghĩa sự tồn tại của ta, chính là vì sinh linh đưa lên mỹ hảo mong ước. Ngô Vọng không khỏi run lên, ghé mắt nhìn chăm chú Thiếu Tư Mệnh. Nàng lại nắm chặt nắm tay nhỏ, làm ra cổ vũ ủng hộ động tác, hung tợn hô, để tất cả mọi người có thể nhiều sinh mấy cái. Ai cái này, Ngô Vọng nhất thời như nghẹn tại hầu, đem hắn vừa rồi trong nháy mắt kia cảm động trả lại. Tại Bác Giá trợ giúp đến trước đó, Ngô Vọng vốn muốn cho Đại Nghệ đi Thiếu Tư Mệnh Thần Giới ở nhờ một thời gian. Nhưng Đại Nghệ kiên trì lưu tại Ngô Vọng thần tượng chỗ. Đại nhân, ngài thần tượng không thể không ai quản lý, sợ rằng chúng ta sau này chỉ có chút ít mấy cái tùy tùng, mỗi ngày bái tế cũng là không thể rơi xuống. Nghe nói lời ấy, Ngô Vọng cũng không nhiều kiên trì, tại hắn tỉ mỉ chế tạo bảo xí bên cạnh, là Đại Nghệ đáp cái nhà gỗ nhỏ, liền theo Thiếu Tư Mệnh cùng nhau trở về Thiên Cung. Kia đội thần vệ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, chờ Ngô Vọng đến chính mình thần điện về sau, tên kia hổ đầu thần vệ thống lĩnh đối Ngô Vọng hành đại lễ, sau đó liền dẫn dưới tay mình vội vàng rời đi. Cái này hổ đầu thống lĩnh kia như chút được gánh nặng bộ dáng, để Ngô Vọng nhìn, có chút muốn cười. Đám này thần vệ còn chưa đi xa, Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh tiếng cười nói tựu từ phía sau đuổi đi theo. Cái này đội thần vệ cũng không tệ lắm, sau đó ta đi tìm Hy Hòa đại nhân xin chỉ thị, xem có thể hay không đem bọn nó cho quyền ta làm sai sử. Bọn hắn tựa như là về huynh trưởng ta quản, bất quá cũng có thể là thổ thần phụ trách. Thiếu Tư Mệnh có chút nghiêm túc nói câu, Ngô Vọng đối nàng trừng mắt nhìn. Bất quá là trò đùa vài câu thôi, những này thần vệ cố ý tránh hắn, Ngô Vọng tất nhiên là không có khả năng ép ở lại bọn hắn ở bên cạnh phân công. Hôm nay ngược lại là có chút bận rộn, Ngô Vọng đáy lòng cũng nhiều mấy món sự tình nhớ mong. Hắn đối Đại Nghệ đột nhiên xuất hiện, đáy lòng tóm lại có chút hồ nghi. Cùng Trung Chính Diện tiếp xúc qua về sau, Ngô Vọng vô ý thức đem sở hữu trùng hợp, đều xem là trong cõi U Minh có cái gì lực lượng đang can thiệp. Mặc dù nhiều khi, kia trên thực tế liền là đơn giản một chút trùng hợp. Thần điện các nơi tản ra ánh sáng nhu hòa, để trong này như ban ngày có thể rõ ràng thấy vật. Ngô Vọng tại tứ phía vẫn như cũ trống không vách tường bên cạnh đi qua, làm lấy đến tiếp sau thần giới phát triển một hệ liệt quy hoạch, cũng vì chính mình chế định một chút mục tiêu. Muốn thực hành đào chân tường kế hoạch, Đế Hạ Chi Đô là cái không tệ đột phá khẩu. Nơi đó ở vào Thiên Cung bên ngoài, lại cùng Thiên Cung chư thần có thiên ti vạn lũ liên hệ, càng là ngày bình thường như không cần thiết, các thần linh hiếm khi nhìn chăm chú chi địa, có địa xuống tổ chức tự nhiên thổ nhưỡng. Cùng kính thần liên minh, cũng làm cho Ngô Vọng cầm một cái mạch suy nghĩ. Tỷ như, sáng lập một cái Đế Hạ Chi Đô chúng thần minh ước, cùng rất nhiều tiên thiên thần sinh ra thực chất liên quan. Quyền mưu hai chữ, thường thường phức tạp lại đơn giản. Phức tạp ở chỗ lòng người khó lường, đơn giản ở chỗ nó bản chất bất quá là từ trên cao đi xuống lửa gạt thôi. Muốn gia nhập Thiên Cung quyền lực trò chơi, liền muốn lấy được trước Thiên Cung quyền thế. Ngô Vọng đáy lòng tính toán như vậy tưởng niệm, tại trong tay áo lục lọi một trận, móc ra hai cái bảo túi, từ trong đó lấy ra từng cái quyển trục, đây đều là Tam Tiên Đạo Nhân, hỏa tác. Bày ở Tuyết Ưng lão nhân trong tiệm cái chủng loại kia. Rất nhanh. Tứ phía vách tường bầy đầy hàm xúc lại bất lộ xương mỹ nhân đồ, toàn bộ thần điện đều tràn ngập nồng đậm nghệ thuật khí tức. Ngô Vọng từ không phải có cái gì ác thú vị, bây giờ Thiên Cung đại quyền đều tập trung ở Đế Khốc trong tay, mình muốn đến quyền, nhất định phải đến Đế Khốc yêu ái. Mà hắn cùng Đế Khốc duy nhất giao tình, tự ký thác vào Tam Tiên tiền bối tàn niệm bên trên. Treo xong những bức họa này làm, Ngô Vọng lại tại bên ngoài bố trí một tầng màn tre, như thế nhìn liền đang trải qua rất nhiều. Càng có một loại mông lung vẻ đẹp cảm giác. Rất nhanh, Ngô Vọng liền thỏa mãn ngồi trở lại bàn thấp về sau, cầm một bình 20 năm phân Bác Giá khoái nhạc thủy, ngưng mấy khối băng ném vào, liền bắt đầu dựa bàn nâng bút. Trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, Ngô Vọng đem phát triển thần giới ý nghĩ đều sửa sang lại đến, sau đó cũng sẽ quang minh chính đại bày ở cái này. Này chủ yếu là cho Đế Khốc xem, Ngô Vọng toàn tâm phát triển thần giới, tăng lên chính mình lực ảnh hưởng. Không có gì ngoài vì tiếp xúc đến tiên thiên thần bọn họ, còn có cái mục đích là để Đế Khốc đối với hắn yên tâm, giảm xuống hắn tại Đế Khốc đáy lòng uy hiếp giá trị. Một bước ba tính, thận trọng từng bước, thừa dịp Vân Trung Quân lão ca không ở bên người, Ngô Vọng cũng rèn luyện chính mình sắp dỉ xét ý thức. Có đôi khi chính hắn đều hiểu được, hắn đối Vân Trung Quân thật sự là quá ỷ lại. Như thế lại qua mấy ngày, Ngô Vọng muốn tại Đế Hạ Chi Đô kinh doanh thần giới tin tức, đã ở trong Thiên Cung lưu truyền. Những cái kia cùng Ngô Vọng thần giới liền nhau chúng tiểu thần, giờ phút này cũng ngồi không yên, ngủ bất ổn, nhao nhao đi Đế Hạ Chi Đô trong bóng tối xem xét. Trong lúc nhất thời, trong Thiên Cung cũng là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có mấy tên tiểu thần bị chiêu đi Đại Tư Mệnh Tâm Phúc tiểu thần thần điện. Có mấy tên tiểu thần tại Đế Hạ Chi Đô mặt phía Bắc tìm kiếm thích hợp địa bàn, đã đối Thiên Cung phát khởi thần giới di chuyển xin. Còn có một nửa cùng Ngô Vọng thần giới giáp giới, tới gần thần giới. chủ nhân của bọn chúng lựa chọn tạm thời quan sát, cũng nhịn đau gạt ra một điểm thần lực, nuôi dưỡng mấy tên đê giai thần tướng. Ngô Vọng đối với cái này ngược lại là cũng không làm sao để ý, trong lúc rảnh rỗi cũng bắt đầu ở trong thiên cung tản bộ, phạm vi hoạt động giới hạn tại thiên cung ngàn dặm phạm vi bên trong. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, rất nhanh lại đến Ngô Vọng đi tử vong đại điện thoải mái tử vong chi thần thời gian. Thiếu tư mệnh ngày đó lời nói, cho Ngô Vọng rất nhiều gợi ý. Hắn bay vào tòa kia hoang vu huyền không lục địa, rơi vào tử vong thần điện trước đó, tiên thức tinh tế dò xét, mà phía sau sắc bình tĩnh đi vào trong đó, đi qua đầu kia dài mười mấy trượng hắc ám đường hành lang, ngồi xếp bằng tại đường hành lang cửa ra vào chỗ. Tiên thiên thần ban sơ chỉ có 10 phần đơn giản tư duy. Ngô Vọng nhìn chăm chú chiếc kia thạch quan, giống như trước mắt cái này tử vong chi thần, là hắn 3 lần quay lại sự kiện lúc xuất hiện tử vong chi thần, vậy hắn cũng đã có suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Nhưng giống như, tử vong chi thần đã tái tạo một vòng. Vậy mình giờ phút này đối mặt tử vong chi thần, liền là một tấm giấy trắng. Ngô Vọng cặp mắt kia bỗng nhiên thời không so sáng sủa. Hắn trước mấy ngày một mực tại suy nghĩ vấn đề này, cũng tinh tế thể hội kinh nghiệm lần trước, hôm nay hắn liền quyết định làm một đợt dấu chấm lớn. Điều vận thần lực, Ngô Vọng hai mắt đều bị nhuộm thành màu xanh sẫm, một cỗ giạt rào chi ý tại hắn lòng bàn tay phun trào. Kia trong thạch quan suy yếu thần linh tựa hồ cảm giác được cái gì, đại đạo ba động dần dần bắt đầu tăng vọt, nó tại khát vọng, đang đợi. Mà lần này, Ngô Vọng cũng không để cho nó thất vọng. Hai tay đẩy về trước, Ngô Vọng tòa hạ xuất hiện một vòng bảo luân, phía sau nổi lên một cái trường trượng hư ảnh, kia là thần lực của hắn quyền trượng. Khô mộc phùng xuân, hạo đãng thần lực tuôn ra, cái này đã là Ngô Vọng làm phùng xuân thần, có thể phóng thích ra phùng xuân áo nghĩa chi cực hạn chi bảy thành. Hắn luôn không khả năng không giữ lại chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia huyền diệu đạo vận đem thạch quan bao khỏa, trong thạch quan lập tức lan ra màu xám đen làn sóng. Từng tầng, từng vòng, kia làn sóng bên trong tựa hồ có vạn linh thút thít thanh âm. Hàn ý từ Ngô Vọng lòng bàn chân chui vào, thẳng vọt trán. Ngô Vọng đứng dậy, đã làm tốt lui lại hoặc là nhanh chóng thối lui chuẩn bị. Đến cùng là đã thành thục tiên thiên thần, vẫn là một tấm giấy trắng. Đáp án sắp vạch trần, kiệt kiệt kiệt, thạch quan đột nhiên mở ra một cái khe hở, trong đó truyền ra làm người ta dùng mình cổ quái tiếng cười, một cỗ hắc khí từ cái này khe hở bên trong tuôn ra. Ngô Vọng đáy mắt đột nhiên phản chiếu ra thi sơn cốt hải, thấy được kia người mặc sắc áo choàng, đứng tại cốt sơn bên trên thân ảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Ngô Vọng đáy lòng còn không có làm ra quyết định gì, thân thể đã vọt tới trước. Hắn giữ tợn lấy khuôn mặt, một bàn tay đem chút ít hắc khí nhấn trở về. Giữ chặt thạch quan nắp quan tài, tại trong tay áo cầm ra 6 thanh nhân hoàng thiên công các xuất phẩm tiên binh đoản kiếm, xem như đinh dài nhấn tại thạch quan biên giới. Thật sự là tiếc nuối đây này, Ngô Vọng lắc đầu, có chút buồn bực xách một tiếng. Vỗ vỗ tay, Ngô Vọng thân hình nhảy xuống đường hành lang cửa vào, nương theo lấy một tiếng cáo biệt, thân hình chậm rãi ẩn vào hắc ám. Lần sau gặp, tử vong chi thần, kia thạch quan an tĩnh một trận, đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Làm kia thạch quan cái nắp bị đánh bay, tử vong thần điện hạ núi lửa đã tuôn ra liên tục khói đặc, Ngô Vọng đã là xuất hiện tại bên ngoài 300 dặm, quanh người còn quấn âm dương đại đạo đạo vận, lặng lẽ chạy về chính mình thần điện. A, à, vô sự phát sinh, tử vong thần điện bên kia náo nhiệt một hồi lâu, Ngô Vọng xen lẫn trong xem náo nhiệt tiểu thần trong đội ngũ, xa xa ngắm nhìn tình hình bên kia. Mấy tầng thần lực giao thoa, vô số thần quang phủ lên đêm tối. Cực nóng nham tương từ miệng núi lửa tràn ra, phảng phất tùy thời liền sẽ có một đầu hỗn độn hung thú theo nham tương hồ bên trong leo ra, đối thiên cung phát động tập kích. Trên đó mây đen liên tục, bụi núi lửa cùng mây đen trộn lẫn hỗn hợp, không ngừng phóng xuất ra từng đạo lôi đình. Tòa kia tử vong thần điện giờ phút này đang bị từng tầng kim quang bao trùm, thỉnh thoảng liền sẽ có một đạo đen nhánh trùm sáng xé mở kim quang trói buộc. Đại tư mệnh lơ lửng tại tử vong thần điện ngay phía trên, kim quang chính là bởi hắn xuất thủ vẩy xuống. Có lẽ là bởi vì đại tư mệnh liên tiếp giúp chính mình nguyên nhân, Ngô Vọng giờ phút này xem đại tư mệnh, đột nhiên cảm thấy này thiên cung đệ nhất phụ thần, bị đế khốc xem như củng cố thiên đế thần quyền công cụ thần, thiếu tư mệnh huynh trưởng đại nhân. Còn có chút tiểu soái, thổ thần cùng thiếu tư mệnh đứng tại xa hơn một chút vị trí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ áp chế tử vong đại đạo bạo động. Lại có hơn 10 đạo thân ảnh đứng lặng tại tử vong thần điện bên ngoài làm tiếp ứng, đều là kia thiên cung cường thần. Duy chỉ có kim thần không ở chỗ này chỗ, Ngô Vọng giống như người không việc gì quan sát một trận, thuận tiện đem chung quanh đám này thiên cung chi thần, âm dung tiếu mạo, ghi tạc đáy lòng, cũng đối với mình cảm thấy hứng thú đại đạo làm tiêu ký. Mơ hồ, hắn cũng nghe đến những này tiểu thần nghị luận. Tử vong chi thần lại hỏng mất, ai, đầu này đại đạo cũng quá tà dị, nghe nói hiện tại đã không dụng thần lực tái tạo, vẻn vẹn là những sinh linh kia xuyên thấu qua đầu này đại đạo truyền đạt đến niệm lực, liền có thể thúc đẩy đầu này đại đạo không ngừng sinh ra mới tử vong thần. Sinh linh số lượng thực quá nhiều, tử vong vốn chính là sinh linh đặc tính, bọn hắn lại bởi vì kháng cự tử vong, tránh né tử vong, mà cưỡng ép đem những này tâm tình tiêu cực vẩy cho tử vong đại đạo thần linh. Lão thảm rồi, lão thảm rồi, Ngô Vọng nghe vậy như có điều suy nghĩ, rất nhanh cũng giống là bị lây nhiễm, cảm khái nói. Lão thảm rồi, kia tử vong thần điện bạo động kéo dài gần nửa canh giờ, mới bị đại tư mệnh cưỡng ép chân áp xuống. Đen nhánh thần quang thu liếm lúc, trong đó truyền ra trận trận tiếng nghẹn ngào, phảng phất có vô số oan hồn tại âm u xó xỉnh bên trong bi thống thút thít. Đông đảo xem náo nhiệt chính thần, tiểu thần, thấy thế cũng bắt đầu ai đi đường nấy. Ngô Vọng xen lẫn trong thần trong đám sắp rời đi. Phùng Xuân thần, ngươi là có hay không cần đến đây nơi đây giải thích xuống. Đại tư mệnh tiếng nói từ nơi xa truyền đến, mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn. Ngô Vọng sắc mặt bình tĩnh nghiêng đầu đi, cảm thụ được đạo đạo mục quang rơi vào trên người mình, đạo tâm không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Đại tư mệnh có gì chỉ giáo? Đại tư mệnh sắc mặt lạnh lùng, dưới chân bước ra nửa bước, thân hình giống như xuyên thấu tầng tầng càn khôn, trực tiếp xuất hiện tại Ngô Vọng tiền phương, đứng tại không trung góc nhìn xuống Ngô Vọng. Tử vong chi thần thế nhưng là bị cái gì kích thích? Ngô Vọng kém chút liền trực tiếp hồi trở lại hắn bốn chữ A-ba-a-ba. Hắn cười nói, ta không phải theo đại tư mệnh nói, cách mỗi mấy ngày qua nơi này một chuyến, dùng ta khô mộc phùng xuân thần quyền chi lực, cho tử vong chi thần thoải mái thoải mái. Đại tư mệnh nghiêm nghị nói, vậy là ngươi như thế nào làm? Nhuận nó a, còn có thể như thế nào làm? Ngô Vọng hai tay một đám, ta hiện tại lâm nguy thiên cung, bị Hy Hòa đại thần thiết hạ cấm chế, không thể rời đi thiên cung quá xa, vì thiếu chịu khổ một chút, tất nhiên là muốn nghe đại tư mệnh an bài, tới đây đuổi xuống nhàn tản với nguyệt. Nói lên việc này, trước đây ta nhuận tử vong chi thần hao phí thần lực, thiên cung phải chăng có thể cho bổ sung? Chớ có nhìn trái phải mà nói hắn. Đại tư mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi hôm nay đã tới tử vong thần điện. Tới, vậy ngươi có thể nhuận tử vong chi thần. Ngô Vọng cười âm thanh, nhuận. Rất tốt, đại tư mệnh vung tay lên, nhanh âm thanh giận dữ mắng mỏ. Ngay tại vừa mới, tử vong chi thần đối ta biểu đạt phẫn nộ của nó nói mình sắp thoát ly cũ thân thể, hoàn thành tái tạo, lại bị một trưởng cưỡng ép cắt đứt. Còn bị người đóng đinh cũ thân thể, Phùng Xuân thần. Ngươi không phải là sợ tử vong chi thần ổn định lại, sẽ nguy hại nhân vực. Ngươi trăm phương ngàn kế đến thiên cung, đến cùng ẩn chứa nhiều ít dã tâm. Đại tư mệnh chớ có như vậy sốt ruột hỏi tội, ta lại hỏi một câu. Ngô Vọng lại là sắc mặt bình tĩnh nói câu. Nếu ta coi là thật nghĩ nhằm vào tử thần, sẽ chỉ là đưa nó nhấn hồi trở lại thạch quan, mà không phải đánh tan nó cái kia còn có chút yếu ớt thần niệm. Đại tư mệnh mục quang ngưng tụ, Ngô Vọng dưới chân mây trắng có chút lăn lộn. Nâng Ngô Vọng chậm rãi bay lên không, cùng đại tư mệnh độ cao ngang hàng. Ngô Vọng chậm rãi cười nói, nếu như ta thật sự là giáp tâm hại người, kia đại tư mệnh lại nên như thế nào định tội? Đại tư mệnh biết rõ ta là nhân vực xuất thân, từng vì thiên cung chi địch, đối thiên cung rất nhiều hành sự đều không vừa mắt lại biết rõ tử vong chi thần tình hình đặc thù, rất dễ sụp đổ. Còn an bài ta phụ trách thoải mái tử vong chi thần. Làm sao? Đại tư mệnh hẳn là chính là vì các loại chờ, hôm nay thời khắc như thế này, hiện thân đối ta hưng sư vấn tội, tên hay chính ngôn thuận thu hồi phùng xuân thần chi thần vị. Đại tư mệnh đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, Ngô Vọng đối với cái này nhìn như không thấy, ngược lại là quay đầu mắt nhìn cách nơi đây không gần không xa thiên cung chúng thần. Hai tay của hắn cắm ở ống tay áo, thản nhiên nói. Ta phản cảm chính là thiên cung ức hiếp sinh linh, mà không phải là thiên cung trật tự bản thân. Ta ác cảm là bản tự đại đạo sinh ra, lại lây dính tư tâm, là tư dục chỗ chi phối tiên thiên thần, lại sẽ không chán ghét làm thiên đế quy tắc nền tảng từng đầu đại đạo. Ta nhất không vừa mắt, là nắm giữ lấy trọng yếu thần quyền thần linh, vì mình địa vị, dùng thần quyền lấy lòng thượng vị giả nịnh nọt hành vi, lại sẽ không đối đại tư mệnh thọ nguyên đại đạo ôm lấy thành kiến. Lời nói một trận, Ngô Vọng nhìn xem đại tư mệnh kia xanh xám khuôn mặt, cười nói. Đại tư mệnh yên tâm. Ta cũng sẽ không đối ngươi ôm lấy bất luận cái gì thành kiến. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói, vô vọng tử, lại rảo biện cũng tránh không được tội lỗi của ngươi. Vậy thì xin đại tư mệnh theo lẽ công bằng đối đãi việc này. Ngô Vọng chắp tay một cái. Trước kết toán xuống ta tại tử vong chi thần nơi này hao tổn thần lực, suy nghĩ thêm như thế nào luận công hành thưởng. Cũng không cần cho ta quá nhiều khen thưởng, cứ việc ta vì đem tử vong chi thần theo bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo trở về, cũng thực hao phí một chút khí lực. Thiên cung chư thần đều tại đây mà nhìn xem, đại tư mệnh tổng không đến mức không để ý công lý đi. Đại tư mệnh hai mắt có chút nheo lại, trong đó phảng phất có thiểm điện lấp lánh. Mà những cái kia nguyên bản nhìn ra xa nơi đây tiên thiên thần, giờ phút này hoặc là quay đầu nói chuyện phiếm, hoặc là thi triển ẩn tàng tự thân thân hình thần thuật, hoặc là quay đầu bỏ chạy, không có nửa điểm chần chờ. Ngô Vọng, đại tư mệnh cất cao giọng nói, Phùng Xuân thần chiếu khán tử vong chi thần bất lợi, Phùng Xuân thần có thể nhận. Như vậy xáo lộ cũng không tránh khỏi quá mức nông cạn. Đầu tiên là xuất ra một cái nhìn như nhẹ nhàng, không có phân lượng gì tội danh, bình thường liên quan sự tình tiên thiên thần, nghĩ đến như vậy tội danh đối với mình không quan hệ đau khổ, cũng liền nhận hạ. Có thể chỉ cần một khi nhận hạ việc này, đại tư mệnh chuyển khẩu liền hội thượng cương thượng tuyến, đem đỉnh đầu đỉnh cái mũ chụp xuống. Cho nên, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, không nhận. Rất tốt, đại tư mệnh đột nhiên một tiếng quát nhẹ, thần vệ ở đâu? Tứ phía bay tới từng đạo kim quang, mấy ngàn thần vệ đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Ngô Vọng cười lạnh âm thanh, lại biết nhiều lời vô ích, tay phải nhẹ nhàng chấn động, đạo binh tinh thần kiếm đã bị hắn cầm thật chặt. Tuy nói hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, nhưng Ngô Vọng nhất định phải cân nhắc, chính mình tại thiên cung ngôn hành cử chỉ, phải chăng phù hợp một cái nhân vực nhân tiên bản tính. Như hắn hôm nay chịu thua, kia gần như liền là đem hắn đến thiên cung có hình lớn mưu như vậy sự tình viết lên mặt. Đánh không lại cũng không cần sợ, đế khốc cùng hy hòa phu phụ sẽ không để cho hắn thụ thương. Nhưng nếu là đánh cũng không dám đánh, về sau đại tư mệnh sẽ từng bước một chèn ép hắn, chính như đế khốc dùng mấy chục vạn năm điều giáo đại tư mệnh như vậy. Giờ phút này, đại tư mệnh mục quang bình tĩnh, tự thân khí thế như núi cao nguy nga, bốn phía kia mấy ngàn thần binh lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên. Ngô Vọng khóe miệng mang theo giễu cợt, mở u tay trái phụ sau lưng, tay phải trường kiếm chỉ hướng tả phía dưới. Buộc lên tóc dài theo gió phất phới, vốn là càng phát ra trầm ổn ánh mắt, giờ phút này lại tràn đầy phấn chấn khí phách. Lại chiến một lần a, hắn hẳn là còn sợ cái này. Hưu, Ngô Vọng thân hình thoát một cái, cảm nhận được quen thuộc lôi kéo cảm giác, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã là xuất hiện tại một bóng người xinh đẹp phía sau. Hắn nguyên bản đứng thẳng giữa không trung vị trí, một cái con rối đang không trung trượt xuống. Huynh trưởng đây là ý gì? Thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhìn chăm chú kia mấy ngàn thần vệ, nhìn thẳng đại tư mệnh thân hình. Đại tư mệnh biểu lộ bởi bình tĩnh, mắt trần có thể thấy biến thành âm trầm. Ta muội chớ có tùy hứng mà làm, đại tư mệnh lạnh nhạt nói, Phùng Xuân thần muốn ra hại tử vong chi thần, việc này ta sẽ đi thiên đế bệ hạ điều khiển trước bẩm báo. Đều thần vệ, lại đem hắn ở đây cầm xuống, chờ đợi bệ hạ xử lý. Thiếu tư mệnh cũng là có chút giận, hai mắt mang theo một chút lãnh quang, sau đầu co lại tóc dài trực tiếp tản mát. Tam thiên thanh ti đang tung bay bên trong nhuộm thành tuyết bạch. Ai dám hướng về phía trước, nàng mục quang đảo qua, mấy ngàn thần vệ tất cả đều cúi đầu né tránh, núp ở tại chỗ không dám triển khai trận thế. Dù sao, so với thọ nguyên hao tổn, không sao giống như càng đáng sợ một chút. Chúng thần tại càng xa vị trí ngắm nhìn, ai cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Nhưng mà, thân là người trong cuộc Ngô Vọng, giờ phút này tựu đứng tại thiếu tư mệnh sau lưng, cách thiếu tư mệnh bất quá một tay khoảng cách. Nàng phiêu khởi mái tóc dài màu trắng bạc, hơi có chút hoảng hắn tâm thần. Cái này, tóc bạc vậy mà cũng đẹp như thế, mà lại sinh khí thiếu tư mệnh, mặc dù cùng ngày bình thường như là hai thần, nhưng tự thân tản ra mị lực ngược lại càng dày đặc chút ít. Ngô Vọng cười nói, ta đến ứng phó chính là, ngươi cùng việc này không quan hệ. Hắn chính là muốn nhằm vào ngươi, thiếu tư mệnh truyền thanh nói, ngươi tại thiên cung khắp nơi bị quản chế, ta nếu không che chở ngươi, ngươi nhất định phải bị hắn khi dễ thảm rồi. Nhưng vấn đề là, tỷ tỷ ngài cũng không thế nào biết đấu pháp a. Ngô Vọng đáy lòng cười khẽ âm thanh, bình yên đứng tại thiếu tư mệnh sau lưng. Bất quá sau đó nếu là thật sự đánh nhau, hắn tất nhiên là muốn đuổi tại thiếu tư mệnh phía trước lao ra. Đại tư mệnh định tiếng nói, ta muội, ngươi không phải là bị hắn mê tâm hồn. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, huynh trưởng làm gì như vậy nói, ta cùng Phùng Xuân thần giao hảo không giả, lại cũng không có chỗ thiên vị. Chính như Phùng Xuân thần lời nói, là huynh trưởng để hắn đi nhuận tử vong chi thần, huynh trưởng cũng biết rõ hắn là nhân vực sinh linh, đối tử vong chi thần vốn là có chỗ kháng cự. Hắn dùng Phùng Xuân thần lực nhuận tử vong chi thần, đã làm được thiên cung bàn giao sự tình, lấy hết tự thân chức trách. Tử vong đại đạo bạo động, hắn vô ý thức phong bế kia thạch quan, lựa chọn lập tức rút đi, đây là vì tự vệ. Như thế, nhưng có không hợp tình lý chỗ, ngược lại là huynh trưởng, người coi như không thích hắn, muốn khắp nơi nhằm vào, cũng nên dùng chút ít cao minh biện pháp, như vậy không kiêm sợ, như vậy không hề cố kỵ, có phải hay không có chút quá mức. Chúng ta thật sự một điểm đạo lý đều không nói. Đại tư mệnh sắc mặt vô cùng phức tạp, nhưng Ngô Vọng có thể cảm giác được, thọ nguyên đại đạo đã tại bạo tẩu biên giới. Thiếu tư mệnh lại hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, trên người váy ngắn cùng với thần quang, trưởng, thành váy dài, kia trương khuôn mặt nhỏ càng phát ra thánh khiết, sinh sôi đại đạo ba động từng bước kéo lên. Đại tư mệnh bởi vì tùy ý rút ngắn nhân tộc thọ nguyên, hạn chế nhân vực cao thủ, tự thân gặp phản phệ, thọ nguyên đại đạo cũng thụ liên lụy. Mà thiếu tư mệnh sinh sôi đại đạo, bây giờ thiên địa ở giữa sinh linh, thế nhưng là càng sinh càng nhiều càng sinh. Hai vị, kia hùng hậu bọt khí âm vang lên lần nữa, lấp kín màu vàng đất tường cao bỗng dưng ngưng tụ thành, đem đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đụng nhau ánh mắt cắt đứt. Cùng ngày đồng thời, kia giống như có thể bao dung toàn bộ thương khung đại đạo đạo vận, ở chỗ này chậm rãi di lên. Thổ thần sắc mặt ngưng trọng bay tới đằng trước, vừa vặn ở vào thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh chi gian. Nếu vì chuyện này ra tay đánh nhau, chỉ sợ có hại thiên cung uy nghi, bệ hạ nên cũng sẽ không thích. Đại tư mệnh sắc mặt chút trì hoãn, khẽ hừ một tiếng. Ngô Vọng thấy thế lại là đáy lòng cười thầm, cũng biết chuyện hôm nay nháo đến trình độ như vậy, không nên tiếp tục nữa. Hắn cũng không muốn xem thiếu tư mệnh nhất định phải cùng mình thân ca ca quyết đấu, huynh muội tương tàn vốn là một loại bi kịch, nếu muốn đối phó đại tư mệnh, chính hắn đến chính là. Thổ thần nhìn về phía đại tư mệnh, chắp tay một cái, chậm rãi nói. Đại tư mệnh là thiên cung gian nan khổ cực rất nhiều, ta tất nhiên là biết được. Bệ hạ đối tử vong chi thần gửi ở kỳ vọng cao, tử vong chi thần lại luôn tự thân sụp đổ, bây giờ nhân vực từng bước ép sát, Trúc Long nhìn chằm chằm. Đại tư mệnh từ cũng là nghĩ để tử vong chi thần sớm ngày thoát ly khốn cảnh, tương trợ thiên cung. Vì thế, đại tư mệnh an bài có được khô mộc phùng xuân như vậy huyền diệu thần quyền phùng xuân thần, về tình về lý, đều là nói đến đi qua. Đại tư mệnh bình tĩnh gật đầu, mang trên lưng hai tay. Tùy theo, thổ thần nhìn về phía thiếu tư mệnh cùng Ngô Vọng, bên miệng lộ ra mấy phần mỉm cười, ôn thanh nói. Thiếu tư mệnh cùng phùng xuân thần cũng không cần lấy giận, đại tư mệnh cũng là vì thiên cung thao nát tâm. Chuyện hôm nay, Phùng Xuân Thần tất nhiên là có công lao trước đây, nhưng hắn áp chế tử vong chi thần cũng thuộc về thực, cũng là có chỗ sai lầm. Bất quá, tử vong chi thần tình trạng so lúc trước tốt quá nhiều, ý thức cũng tại dần dần thanh tỉnh, việc này theo lý thuyết, đúng là có thể coi là Phùng Xuân Thần công lao. Ngô Vọng đáy lòng ám đạo không ổn, cái này thổ thần tiếp xuống, tất nhiên là muốn ra cái gì, ý nghĩ xấu. Theo gia hỏa này đối với mình cười một tiếng bắt đầu, Ngô Vọng đáy lòng đã trải qua rồi bồn chồn trong thiên cung, chân chính khó chơi liền là thổ thần, kim thần hai cái này ngũ hành nguyên thần. Thổ thần cười một tiếng, hỏa phúc khó liệu. Không bằng như vậy, thổ thần cười nói, Phùng Xuân Thần lại đi tử vong chi thần thần điện một chuyến, dùng Phùng Xuân chi lực, trợ tử vong chi thần thoát ly cũ thân thể, đến lúc đó ta đi trước mặt bệ hạ là Phùng Xuân Thần thỉnh công. Thiếu tư mệnh nếu không yên tâm, không bằng liền theo Phùng Xuân Thần cùng nhau đi vào chiếu khán. Ai? Tử vong chi thần không biết lần này có thể chống bao lâu. Mấy câu nói đó nói xong, Ngô Vọng đã là không được chọn. Thổ thần coi là thật lợi hại, đầu tiên là lấy lòng đại tư mệnh vài câu, đem đại tư mệnh nâng lên, hóa giải trước đó đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh tranh chấp cục diện khó xử. Sau đó lại công nhận Ngô Vọng công tích, ý đồ trấn an Ngô Vọng viên kia kích động đạo tâm, thuận thế lại để cho Ngô Vọng đi trợ tử vong chi thần hoàn toàn thoát khốn. Thổ thần nhìn như là tùy ý nói câu, thiếu tư mệnh nếu không yên tâm, kỳ thật cũng ẩn giấu tính toán. Sinh sôi đại đạo, phùng xuân chi đạo, đi chiếu khán tử vong đại đạo, nói không chừng liền hội phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng, càng đem thiếu tư mệnh cũng trấn an hạ. Lúc này, nơi nào còn có cái gì dương cung bạt kiếm? Nhìn xem thiếu tư mệnh kia chậm rãi khôi phục thành tóc dài đen nhánh, Ngô Vọng đáy lòng ám đạo đáng tiếc. Ngô Vọng cũng không muốn để thổ thần hoàn toàn chiếm cứ chủ động, càng không muốn bị thổ thần nắm mũi dẫn đi. Hắn hướng về phía trước bước ra nửa bước, đối thổ thần cười khẽ âm thanh, lập tức liền muốn mở miệng đi hủy thổ thần tính toán. Việc này chúng ta đáp ứng, thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp khẽ nhếch, không nói ra được thần khí. Ngô Vọng đột nhiên mà cười, cũng không mở miệng nhiều nói cái gì, thu hồi trong tay tinh thần kiếm. Có thổ thần cái này hòa sự lão tại, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng không thật đánh nhau. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được, hai huynh muội này chi gian, kia thọ nguyên đại đạo cùng sinh sôi đại đạo chi gian, đã là cất rõ ràng vết rách, lại vết rách có khả năng sẽ càng ngày càng sâu. Đại tư mệnh điều tới rất nhiều thần vệ, đem tử thần thần điện xa xa bao vây lại, sau đó đại tư mệnh liền biến mất thân hình. Nhưng hắn cũng không rời đi nơi đây quá xa, trốn ở trong tối quan sát tử vong thần điện sắp phát sinh tình hình. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh cũng chưa chậm trễ. Thiếu tư mệnh nói một tiếng, chúng ta đi kia trong thần điện xem một chút đi. Sau đó, nàng lại nghĩ tới cái gì, trong mắt mang theo vài phần thấp thỏm, truyền thanh nói, trước đây ta rất muốn có chút xúc động, tự tiện thay ngươi làm chủ. Ai, Ngô Vọng vung tay lên, đều là việc nhỏ, chớ có để vào trong lòng. Thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm, gặp Ngô Vọng hai mắt bao hàm thần quang, bên miệng mỉm cười cũng là nhất quán thường có, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới, quả thật có chút xúc động, quên hỏi ý Ngô Vọng ý kiến, đã nói chúng ta, hai chữ. Cũng không biết làm sao, thiếu tư mệnh bản cảm thấy mình sẽ nói, ta, hoặc là ta, nhưng lời nói đụng tới lúc, lại nhiều cái, bọn họ. Bất quá nàng cũng không bởi vậy nhiều xoắn suýt, hoặc là có cái gì nhăn nhó, nghe Ngô Vọng nói một tiếng, liền dẫm lên tại Ngô Vọng vân thượng, cùng nhau hướng tử vong thần điện rơi đi. Lần này tiến vào tử vong thần điện trước đó, Ngô Vọng âm thầm lập xuống hai cái tỉnh táo. Đệ nhất, có thể động thủ tự không miệng pháo, tránh cho chính mình cái gì ngôn luận, đối tử vong chi thần sinh ra một loại nào đó dẫn dắt. Thứ hai, có thể bước ra cũng không cần loạn xuất thủ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định, đại tư mệnh an bài hắn tới đây, giúp tử vong chi thần, liền là dụ hắn xuất thủ đối phó cái này tử vong chi thần, từ đó đem Ngô Vọng trực tiếp hỏi tội, ít nhất cũng là khu trục ra thiên cung. Như Ngô Vọng không nhịn được, thật thay nhân vực diệt trừ như vậy, tai họa ngầm, thiên cung cũng không có cái gì tính thực chất tổn thất. Tử vong đại đạo bị khóa ở thần đình bên trong, bọn hắn tùy thời có thể dùng hao phí thần lực, lại lần nữa tố một cái tử vong chi thần ra. Huống chi tử vong chi thần bản thân đã hỏng mất rất nhiều lần, cũng không kém lần này. Đây mới là đại tư mệnh chân chính mưu tính, Ngô Vọng chỉ cần bình ổn vượt qua trước mắt giai đoạn, không đi làm nhiều cái gì, từ đó rời đi về sau, không còn quan tâm cái này tử vong chi thần, cũng coi như là vượt qua lần này nho nhỏ nguy cơ. Bởi vì tử vong chi thần trước đây nóng nảy một trận, lúc này tử vong thần điện cũng xuất hiện không ít biến hóa. Một đoàn đoàn màu xám cho khí tức tung bay ở cửa điện bên ngoài, Ngô Vọng phảng phất đã có thể cảm nhận được sinh linh trước khi chết các loại thống khổ. Ai, thiếu tư mệnh khe khẽ thở dài, nhìn chăm chú thần điện trong cửa điện u ám không gian, thấp giọng nói. Cái này thần linh cũng rất không dễ dàng, đến nay đã không biết sụp đổ bao nhiêu lần, thậm chí mỗi lần nữa sinh ra lúc, sinh ra ý thức đều đã là mới, cùng trước đây không còn liên quan. À, vì cái gì, thiếu tư mệnh nói, ban sơ đản sinh thần linh đều 10 phần yếu ớt, vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không chịu nổi sinh linh oán hận cùng căm hận. Ban sơ sinh linh cũng không tính quá đã lâu, nó đã gặp phải như vậy phản phệ. Bây giờ thiên địa ở giữa, sinh linh không đếm được, Ngô Vọng cũng khẽ thở dài một cái, cười nói, đi thôi, vào xem cái này một mực chưa thể trưởng thành thiên cung cường thần, hắn nếu là thanh tỉnh, vậy thì có ý tứ. Thiếu tư mệnh ra hiệu Ngô Vọng hướng về sau chút ít, trong tay phải thêm một cái con rối, tay trái nhẹ nhàng lay động, vẽ ra đơn giản thần văn. Một đoàn hào quang màu xanh biếc chậm rãi bay vào tiền phương cửa điện, dẫn cái này một người một thần chậm rãi đi vào. Tiền phương bỗng nhiên truyền đến tiếng cười thê lương, tiếng khóc, tiếng mắng chửi. Sinh linh oán niệm giống như thực chất, như dòng sông màu xám từ hai người bên cạnh chảy qua, tiêu tán tại đường hành lang cuối cùng. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút minh ngộ, những sinh linh này oán niệm, liền là để nơi đây không có một ngọn cỏ kẻ cầm đầu. Vài chục trưởng cự ly nhoáng một cái tựu qua, đoàn kia thúy lục quang mũi nhọn trở nên càng thêm lóa mắt, đem toàn bộ đại điện theo trong suốt. Không còn cái nắp thạch quan trưng bày tại đại điện chính giữa, các nơi phiêu đáng hắc vụ bên trong, từng cái hư vô, không có thực chất ý nghĩa hư ảnh, đang diễn dịch lấy các loại thê thảm tử trạng. Hai người bọn họ gần như đồng thời phát hiện xó xỉnh bên trong co do kia thân ảnh nhỏ gầy, Ngô Vọng đạo tâm không hiểu có chút xúc động. Thân ảnh kia nhìn giống như 11, 12, 3 tuổi nhân tộc thiếu nữ, quanh người bao vây lấy trang nghiêm túc mục trường bào màu đen, toàn bộ thân thể giống như là bị áo choàng nuốt, kia cỏ khô tóc dài nửa đoạn dưới chiếu vào trên mặt đất. Nàng tựa hồ có chút e ngại thiếu tư mệnh, lại giống là ác mộng mới tỉnh, còn chưa từ trong mộng trong khốn cảnh tránh ra, toàn thân đều đang run sợ. Thiếu tư mệnh thấy thế, đưa tay tán đi đoàn kia thúy lục quang mũi nhọn. Kia tử vong chi thần lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa muốn mở miệng, đơn bạc mà không có huyết sắc yếu ớt bờ môi bên trong, toát ra một tiếng, cứu. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy màu xám làn sóng, từ nàng cái trán tỏa ra, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ đi. Nhưng cái này màu xám vết tích đãng suốt bất quá nửa trượng, lại hướng phía nàng cái trán rút về, hình ảnh kia liền tựa như tuế nguyệt đảo lưu, thời không cuốn ngược, mà khi màu xám làn sóng chui vào nàng cái trán về sau, cái này tử vong chi thần phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cũng đang không ngừng giật giật. Thiếu tư mệnh mặt lộ vẻ không đành lòng, lập tức liền muốn xuất thủ đem tử vong chi thần phong ấn. Ngô Vọng lại đột nhiên đưa tay ấn xuống thiếu tư mệnh cánh tay, thấp giọng nói. Sinh tử đối lập, người cùng nàng vừa vặn tương khắc. Thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm, nhíu mày nhìn chăm chú lên tử vong chi thần thảm trạng. Kia thê lương tiếng gào một trận lại một trận, dù là Ngô Vọng từng thấy rất nhiều lần hai quân giao chiến, sinh linh như than xám tình hình, giờ phút này vẫn như cũng nhịn không được đáy lòng run rẩy, toàn thân lông tóc đứng thẳng. Nơi này quả nhiên là, quá quỷ dị, có thể giúp một chút nàng sao? Thiếu tư mệnh ôn nhu nói, tử vong tuy bị sinh linh chán ghét, nhưng tử vong đối với sinh linh mà nói, nhưng lại là ắt không thể thiếu quy tắc. Thiên địa cũng không phải là vô ngần, thiên địa ở giữa có thể sinh tồn vị trí cũng là có hạn, của ta sinh sôi đại đạo, đối ứng sinh linh không ngừng kéo dài đời sau, huynh trưởng thọ nguyên đại đạo, định nghĩa sinh linh tại thiên địa ở giữa sống sót bao lâu. Mà tử vong đại đạo, đã là thọ nguyên kết thúc, lại là sinh sôi phụ trợ. Sinh linh đại đạo hàm nghĩa ở chỗ sinh sôi không ngừng, ở chỗ kế thừa cùng kéo dài. Ngô Vọng trong mắt toát ra một chút vẻ do dự. Hắn nói, đầu tiên, ta cũng không biết nên như thế nào giúp nàng, loại này đến từ đại đạo phản phệ, vô số sinh linh oán hận áp đặt tại một cái còn chưa thành thục ý thức phía trên, cái ý thức này sụp đổ là tất nhiên kết quả. Chỉ có thể nói, tử vong chi thần không có đoạt tại sinh linh thành thế trước đó cấp tốc quật khởi, tự chú định sẽ lâm vào như vậy khốn cảnh. Tiếp theo, thời khắc này tử vong chi thần có lẽ là rất đáng thương, có thể nàng một khi khôi phục bình thường, trở thành chân chính thiên cung cường thần, thiên cung sẽ như thế nào lợi dụng đầu này đại đạo. Người huynh trưởng thọ nguyên đại đạo có thể trực tiếp uy hiếp được sinh linh, hắn bây giờ. Ai, là như vậy đạo lý? Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng nhíu mày, cẩn thận suy tư một trận. Rất nhanh, nàng lẩm bẩm nói cách khác, chúng ta chỉ có nghĩ đến biện pháp, không để cho nàng sẽ nghe lệnh của thiên cung. Mới có thể đi nghĩ biện pháp giúp nàng đi qua cái này thống khổ quá trình. Ngô Vọng đáy lòng cũng là vui lên, thiếu tư mệnh quả nhiên đối thiên cung không có gì lòng cảm mến. Không sai biệt lắm là như thế này, Ngô Vọng ứng tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống, xem tử vong chi thần tại trong thống khổ.